tối cường thần ý hỗn đô thì 210 chương 4193 đoạt mệnh mà chạy hưu hưu hưu hưu. Lúc này, chín đầu hàn si kiếm hồn không ngừng tại địa cung bên trong bơi lội, phát ra từng trận lệ tiếng gào âm. Hàn si kiếm hồn những nơi đi qua, khắp nơi đóng băng nứt vỡ, không khí ngưng ghét, hóa thành bông tuyết. Đầy trời đều là màu trắng băng tuyết đang tung bay. Dù là Lý Thanh La kiệt lực trốn tránh cũng đã không có đường lui. Phiêu tuyết thành chủ thực lực, song lại đã bước vào chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Mà Lý Thanh La thực lực chỉ bất quá mới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Ba cái chênh lệch cảnh giới chính là một đầu to lớn khoảng cách, làm cho không người nào có thể vượt qua. Tiểu Sửu, đừng giết ta, ta không phải chủ mưu. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý đem sau lưng hết thảy nói cho ngươi. Lý Thanh La sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng ngữ khí mềm xuống tới, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không có bằng chứng, ngươi cho rằng cố ý biên soạn mấy cái chủ mưu đi ra, ta liền sẽ tin ngươi? Phiêu tuyết thành chủ đôi mắt nheo lại, sát ý bắn ra. Nàng đại khái đoán được, Lý Thanh La là chuẩn bị đem hết thảy sai lầm đều đẩy đến Độc Cô Dược Sư trên thân, đổi lấy thủ hạ mình lưu tình. Thế mà, nếu không phải Lý Thanh La bản thân có đồng dạng ý nghĩ, Lý Thanh La làm thế nào có thể trở thành Độc Cô Dược Sư quân cờ? Càng trọng yếu là, Lý Thanh La tự mình đem nàng đưa vào cái này bẫy dập bên trong. Lúc này, coi như nàng không phải chủ mưu, thì sao có trọng yếu không? Tiểu Sửu, ta có thể đối thiên đạo phát thệ, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lý Thanh La gặp phiêu tuyết thành chủ quyết tâm muốn giết mình, nàng cũng là cuống cuồng. Không dùng nói nhảm, vừa mới trên đường, ngươi rõ ràng đối với ta nổi sát tâm. Ta há sẽ bỏ qua một đầu muốn làm cho ta vào chỗ chết độc xà? Phiêu tuyết thành chủ thoại âm rơi xuống, ông một chút, từ không bên trong bơi lội chín đầu ly long kiếm hồn, nhất thời phát ra một trận lệ rít gào. Sau đó liền ầm ầm hướng về Lý Thanh La phúc xếp tiếp. Ô ô ô, ly long kiếm hồn bơi lội, trên thân tuyệt hàn khí khí tức phát ra, đem không khí đều đóng sát, biến đến lóng lánh sáng long lanh. Không ít thiên địa nguyên tố hóa thành các loại hình thái kỳ dị, tuyết hoa từng mảnh rơi xuống. Trầm rõ ràng lam, ngươi dám giết ta? Lý Thanh La vô cùng hoảng sợ, phát ra một tiếng chói tai thét lên. Oanh, nàng cắn răng một cái, bộc phát ra sau cùng lực lượng. Ta theo ngươi liều, nàng tay phải tổ lực. Sau một khắc, đưa tay đem chính mình bản mệnh thần binh, cái kia một thanh năm khói tơ vàng la phiến trực tiếp ném ra. Phần phật, bay tại giữa không trung. Cái kia một thanh la phiến liền bắt đầu thiêu đốt, hóa thành ngũ thải quang mang. Tiếng xèo xèo vang vọng trời cao. Một đầu lại một đầu lóng lánh sợi tơ sen lẫn, hóa thành một màn trời, bao phủ tại Lý Thanh La trước người. Muốn ngăn trở ly long kiếm hồn công kích, phanh phanh phanh, thần kiếm cùng la phiến va chạm, các loại thần lực sen lẫn, sáng chói mà khủng bố. Tuy nhiên, cái này tơ vàng la phiến tại một chút xíu lùi lại, mặt quạt thượng linh văn bắt đầu từng cái vỡ nát. Có thể nó xác thực không tầm thường, vậy mà cứ thế mà gánh vác ly long kiếm hồn nghiền ép thức công kích. Nỏ mạnh hết đà, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Thấy cảnh này, phiêu tuyết thành chủ lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, nàng màu trắng tay áo dài lắc một cái, oanh một chút, một đạo uyển như nguyệt quang giống như trong sáng không tì vết băng lãnh thánh quang theo nàng trong tay áo bắn ra. Phanh phanh phanh phanh, đạo này thánh quang phi thường khủng bố, lướt qua chỗ, cho dù là không gian chi lực cũng bị trực tiếp bị đóng băng. Cái này nhất phương không gian bên trong các loại kỳ dị nguyên tố càng là hỗn loạn ngưng kết cùng một chỗ. Nguyên bản nhiều như vậy nguyên tố điệp ra, tất nhiên sẽ bởi vì lực lượng vô tự phát sinh nổ tung. Nhưng lúc này, tại cái này đóng băng chi lực dưới, những năng lượng này nguyên tố tuy nhiên bị vô tự điệp ra, nhưng lại an an tính tính, đều bị đống sát thập phương đông lạnh ma thuật. Thấy cảnh này, Lý Thanh La trong lòng một trận hoảng sợ. Lấy thủy nguyên pháp tắc đóng băng chi lực, cưỡng ép phong tỏa nơi đây không gian hết thảy pháp tắc ba động, cùng không gian chi lực ba động. Đây là cường đại cỡ nào thần thông a, may mắn chính mình mới vừa rồi không có lựa chọn xé sách không gian đào tẩu. Không phải vậy, hiện tại khẳng định bị sống sờ sờ đóng băng tại không gian tỉ mỉ trong khe. Phiêu tuyết thành chủ không thể chiến thắng. Lưu thêm một giây đồng hồ, ta liền nhiều một phần nguy hiểm. Giờ khắc này, Lý Thanh La cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực thật lớn. Phiêu tuyết thành chủ quá mạnh, nàng thực lực cùng thần thông bí thuật đều cực mạnh, tăng thêm chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú. Tại ngay từ đầu mất đi tiên cơ về sau, Lý Thanh La cơ hồ khắp nơi rơi vào hạ phong. Đến bây giờ, cơ hồ liền không có lật bàn cơ hội, thì liền chạy trốn, đều vô cùng khó khăn. Không có cách nào, giờ này khắc này, Lý Thanh La không do dự nữa. Nàng hít sâu một hơi, dường như hạ quyết định cách nào đó quyết tâm. Thần sắc biến đến một trận nghiêm nghị. Đi sau một khắc, Lý Thanh La thần thức khu động chính mình La phiến trí bảo phía trên một cách linh vũ, hướng về phiêu tuyết thành chủ bay đi. Ầm ầm trong chốc lát, cách này một cách linh vũ hiện lên một trận ngũ thải hà quang, phát ra kịch liệt năng lượng ba động, đem không gian đều kéo kéo bắt đầu vặn vẹo. Ngang giống phiêu tuyết thành chủ kiếm hồn ly long, cảm ứng được một tia uy hiếp, du chuyển động thân thể, trực tiếp che ở phiêu tuyết thành chủ trước người. Phúc phúc, bên trong một đầu kiếm hồn ly long phun ra một cỗ xương trắng, trực tiếp đem cái kia linh vũ bao phủ, ý đồ đem cái này một cách linh vũ đóng băng nứt vỡ. Bất quá, linh vũ đã có chính mình linh trí, lúc này liền bắt đầu kịch liệt sằng co, bắt đầu khắp nơi loạn động. Hô hô hô, chín đầu kiếm hồn ly long trận hình trong nháy mắt bị xé sách ra đến, toàn bộ hướng về linh vũ súng lại đi qua. Cái này khiến nguyên bản kín kẽ súng lại tư thái có một tia bỏ sót. Tốt, ngay tại lúc này bắt lấy cái này duy nhất cơ hội, Lý Thanh La trong mắt lóe lên một tia dứt khoát cùng một tia thống khổ. Quanh sau một khắc, nàng đôi mắt ngưng tụ. Đột nhiên, cái kia La phiến phía trên bay ra ngoài một cái ngũ thải linh vũ, bắt đầu kịch liệt hấp thụ xung quanh thiên địa nguyên tố. Sau đó cánh lông vũ chấn động, ầm ầm một chút, phát ra một trận kịch liệt nổ tung. U Vinh Quy Quy Mơ, Lý Thanh La ra hỏa này vậy mà dẫn bảo chính mình bản mệnh chí bảo, bản mệnh chí bảo bảo phát, như cùng một cái chí tôn cường giả tự bảo, uy lực to lớn, cho dù là phiêu tuyết thành chủ cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Xoát, vô ý thức, phiêu tuyết thành chủ liền lùi lại ra ngoài mấy chục mét, biến đến bị vụ nổ tác động đến. Tạch tạch tạch, nơi xa, trong lúc nổ tung, Lý Thanh La bên người nguyên bản bị kiếm hồn ly long đóng băng không gian, chỉ một thoáng giãy khỏi gông xiềng, biến đến tứ phân ngũ liệt. Trong không khí càng là xuất hiện vô số khe hở không gian. Đi bắt lấy cơ hội này, Lý Thanh La phi tốc thu hồi cái kia một thanh thiếu khuyết một cách linh vũ, biến đến ảm đạm không gì sánh được năm khói tơ vàng La phiến. Sau đó, nàng vung tay lên, thi phát triển không gian đại na di, cười một chút, xé sách không gian, bóng người phiêu hốt, chui vào đến không gian tỉ mỉ trong khe, chuẩn bị rời đi một phương thế giới này. Muốn đi si nhân nằm mơ trong hỗn loạn, phiêu tuyết thành chủ ánh mắt lại là thủy chung nhìn chằm chằm Lý Thanh La bóng người. Lúc này nhìn thấy Lý Thanh La muốn chạy trốn, phiêu tuyết thành chủ lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, nàng đột nhiên ngực bụng một cái cổ động, hô một chút, thật sâu hít vào một hơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4194 hồng cự tinh dưới 10.000 dặm truy sát ông. Uyển giống như cá voi hút nước, vô số thiên địa nguyên tố bắt đầu cuốn ngược tiến vào phiêu tuyết thành chủ trong miệng. Sau đó, tại ngực trong bụng phồng lên, ngưng luyện. Xuy xuy xuy. Cùng lúc đó, phiêu tuyết thành chủ trên mặt bắt đầu hiện ra từng nét bùa chú. Những phù văn này líp nha líp nhít, đen trắng giao thoa, tựa như là từng cái nòng nọc giống như bơi lội, tràn ngập rượu gì mà cổ lão khí tức, để người tê cả da đầu. Ngưng Phiêu Tuyết thành chủ đôi mắt chừng một cái, trên mặt nàng thần bí phù văn liền trong nháy mắt định trụ, sau đó giống như là thủy triều thối lui. Cái kia nguyên một đám nòng nọc phù văn toàn bộ rót vào đến nàng trên môi đỏ mọng. Rất nhanh, nàng môi đỏ biến đến tối như mực, tràn ngập tử khí. Hưu, sau một khắc, Phiêu Tuyết thành chủ môi đỏ mở ra, nương theo lấy một trận tê sắc vô cùng lệ tiếng gào âm. Xoẹt một chút, một đạo đá lạnh năng lượng màu xanh lam sóng ánh sáng theo Phiêu Tuyết thành chủ như điện quang đồng dạng bắn ra xoẹt. Cái này năng lượng sóng ánh sáng ngưng tụ thành một cái nhỏ bé không gì sánh được ánh sáng, nhưng lại vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt liền phá vỡ trùng điệp hư không toái phiến ngăn cản. Cuối cùng, phanh một chút, bắn trúng Lý Thanh La eo. Phúc phúc một đóa hoa máu, nhất thời tại Lý Thanh La bên hông nổ tung. Đáng giận, tiếp theo, Lý Thanh La liền cảm giác được chính mình eo thật giống như bị đóng băng một dạng, mất đi tự giác. Mà cái này băng lãnh chi ý thậm chí theo huyết dịch bắt đầu tràn ngập toàn thân. Đây cũng là thập phương đông lạnh ma thuật thần nguyệt máu trong giả con mạch bí thuật. Thật sự là áp độc Phiêu Tuyết thành chủ thủ đoạn, để Lý Thanh La trong lòng một trận sợ hãi. Lúc này, nàng căn bản không dám dừng lại, mạnh đè xuống trong cơ thể cơ hồ ngưng trệ huyết dịch. Sau đó, cắn chót lưỡi, phun ra ra một giọt bổn nguyên tinh huyết. Oanh thẻ mượn nhờ bổn nguyên tinh huyết thiêu đốt sinh ra một tia năng lượng. Lý Thanh La lúc này mới khu động hỗn độn chi lực, xoát một chút, biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không cổ đảo, nào đó một chỗ hoang vu tinh vực bên trong. Phiến tinh vực này tại mấy trăm triệu năm trước đó đã từng có nhân loại văn minh sinh sôi dấu vết. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, khu tinh vực này mặt trời không biết nguyên nhân gì bắt đầu sớm biến chất, tiến vào hồng cự tinh trạng thái. Làm mặt trời hướng về hồng cự tinh trạng thái diễn hóa, toàn bộ tinh vực chẳng khác nào tiến vào sụp đổ trạng thái. Mặt trời thể tích hội lấy tốc độ kinh khủng biến đến càng lúc càng lớn. Mặt khác, do dự khoảng cách trọng tâm ấm mở bắt đầu xa xôi, trọng lực pháp tắc lại không còn cách nào trói buộc chặt hành tinh mặt ngoài hỏa diễm ba động. Sau đó, chuyện kinh khủng phát sinh, hành tinh mặt ngoài những ngọn lửa này ba động bắt đầu điên cuồng tràn ngập ra đi, đem hành tinh quỹ đạo phủ cận sinh mệnh tinh cầu từng cái chìm ngập. Hồng cử tinh đi qua vô số năm bành trướng, phiến tinh vực này đã có ba cái gần đây trên quỹ đạo hành tinh bị triệt để không có. Mà bây giờ hồng cử tinh ngay tại thôn phệ phiến tinh vực này bên trong viên thứ tư gần đây trên quỹ đạo sinh mệnh tinh cầu. Bởi vì hỏa diễm nguyên tố cuồng bạo xé sách, cái này một khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên bản nguyên phòng ngự kết giới đã sớm phân mảnh, không gian gia tỏa cũng cực kỳ yếu kém. Một tia ngoại lực xâm nhập liền rất dễ dàng đem này địa không gian tê liệt. Răng rắc, đột nhiên trên viên tinh cầu này, nào đó một mảnh hoang mạc phủ cận, không gian phát ra một trận nhỏ nhẹ rung động. Sau đó một khe hở không gian nhất thời xuất hiện, cuối cùng trốn tới. Không lâu sau đó, một vị hất lên cử đại đấu bồng, mang theo không mặt mũi cỗ, tóc tai rối bời, trên thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi áo xanh nữ tử, theo không gian tỉ mỉ may bên trong bay ra tới. Một bay ra ngoài, nàng liền rốt cuộc khống chế không nổi thân hình, phù phù một chút, trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Khù khù khù. Ý thức được chính mình tựa hồ chạy thoát, Lý Thanh La tinh thần buông lỏng trễ, liền rốt cuộc áp chế không nổi thể nổi thương thế, phát ra một trận trùng điệp tiếng ho khan. Đồng thời, nàng trong cổ họng có từng khối ngưng tụ thành hồ rán hình dáng tổ huyết không ngừng phun phun ra. Suy suy suy. Cái này tổ huyết vừa rời đi thân thể nàng, nhất thời cười một chút, bị bốn phía hỏa diễm nguyên tố xâm nhập, bốc hơi thành từng đoàn huyết khí. Cách địa phương dù quái này không thể ở lâu, Lý Thanh La suy yếu nằm tại hoang vu cồn cát phía trên, Nàng mí mắt nặng nề, mười phần mỏi mệt, rất giống đánh một giấc. Thế nhưng là nàng ngẩng đầu một cái, lại là nhìn đến có một cái to lớn màu đỏ hỏa cầu chính treo lơ lửng trên bầu trời, đâm ánh mắt của nàng đau đớn. Nàng vào Nam ra Bắc, đương nhiên biết đây là một cái hồng cự tinh, mà nàng nơi ở chính là một cái sắp bị hồng cự tinh thôn phệ sinh mệnh tinh cầu. Nơi đây hỏa diễm nguyên tố thực sự quá nồng đậm, ta không phải tu luyện hỏa diễm pháp tắc, chỉ sợ thân thể chống đỡ không bao lâu liền sẽ bị thiêu đốt thành thây khô. Lý Thanh La đầu não hết sức rõ ràng, nàng muốn phải lập tức rời đi. Thế nhưng là nàng bị phiêu tuyết thành chủ đánh trúng, mắt phía dưới trong thân thể hỗn độn chi lực cơ hồ bị đóng băng, liền đứng lên đều không có khí lực, lại càng không cần phải nói lần nữa thi triển hư không đại na di rời đi. May mắn các nàng trích tinh phủ một mạch, hắn đồ vật linh dược chữa thương lại là không ít. Ùm khó khăn theo trong túi chứ vật lấy ra một cái bình sứ, Lý Thanh La hao hết khí lực mới mở ra bình sứ, nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Đan dược nhập thể rất nhanh liền có một tia ấm áp bắt đầu ở nàng kinh mạch bên trong du đi, khu trừ thập phương đông lạnh ma thuật lưu lại hàn băng khí tức. Bất quá đan dược này muốn triệt để phát huy hiệu quả còn cần 1-2 giờ. Tại trong lúc này, Lý Thanh La không cách nào tùy ý xê dịch. Nơi đây tuy nhiên hoàn cảnh hiểm áp, có thể cũng có một chút chỗ tốt, tối thiểu ít ai lui tới. Ta ở chỗ này liệu thương sẽ không tùy tiện bị người phát hiện. Lý Thanh La quan sát một chút bốn phía, nơi này thái hoang vu mà lại hồng cự tinh hỏa diễm khí tức tràn ngập, thỉnh thoảng đánh giết xuống tới, tướng tinh bóng hết thảy sinh vật đều thôn phệ. Trừ tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới cường giả có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, tu vi yếu nhỏ một chút chỉ sợ vừa hàng lâm cái tinh cầu này liền sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Cái này hồng cự tinh phun ra hỏa diễm đại bộ phận đều là vẫn lạc ngôi sao diễm cực kỳ áp độc. Ông, thế mà ngay tại Lý Thanh La ăn vào đan dược không lâu về sau, này không gian lại hơi hơi phát ra một tia gợn sóng, như là sóng nước không ngừng rung chuyển. Cái gì? Người Lý Thanh La thần sắc bỗng nhiên một trận kịch biến, nàng bắt lấy trong tay tàn phá bản mệnh chí bảo năm khói tơ vàng la phiến, chết nhìn chăm chú lấy cách đó không xa hư không. Răng rắc, đột nhiên hư không nứt ra một đạo màu đen khe hở, vô tận không gian cương phong cuồn cuộn thổi tan xuống tới, nương theo lấy một trận băng lãnh khí tức, vậy mà ngắn ngủi đem xung quanh hỏa diễm khí tức cho đóng băng. Không tốt, đây là phiêu tuyết thành chủ khí tức. Nhìn đến đầy trời băng tuyết khí tức rơi xuống, Lý Thanh La toàn thân sợ hãi, nàng giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Chỉ tiếc nàng hiện tại thân thể thương thế cực kỳ nghiêm trọng, liền đứng lên đều mười phần khó khăn, chớ nói chi là thi phát triển không gian đại na di tiếp tục đào mệnh. Tối cường thần ý hỗn đô thì 210 chương 4195 thế thân đạo phù soát. Sau một khắc, tại Lý Thanh La kinh khủng trong ánh mắt, một vị áo trắng như tuyết, tay cầm màu băng lam nguyệt ảnh ly long kiếm, sau lưng cử đại đấu bồng, giống như mây đen một dạng cuồn cuộn lật qua lật lại cao gầy nữ tử, theo vết nứt không gian chi bên trong rơi xuống. Phiêu tuyết thành chủ giống như tuyệt thi thần nữ hạ xuống trần thế, tư thái phiêu giật, không ai bì nổi. Thế mà nàng xuất trần tư thái rơi ở trong mắt Lý Thanh La, lại là có thể so với địa ngục áp duyệt, khiến người ta trong lòng run sợ. Lý Thanh La, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được phiêu tuyết thành chủ? Ánh mắt lấp lóe, mà tại cách đó không xa, Lý Thanh La trong thân thể thì là có một cái tinh lam sắc phù văn chậm rãi tung bay ra ngoài, sau đó tại giữa không trung kèn kẹt vỡ vụn. Ngươi thấy cảnh này, Lý Thanh La sắc mặt càng là trắng xám, nàng đột nhiên minh bạch phiêu tuyết thành chủ vừa mới đối với nàng bắn ra cái kia một đạo linh quang cũng không phải là vì đánh giết nàng, mà chính là ở trên người nàng lưu lại thần thức ấm ký, mới liền tiếp tục đuổi giết nàng. Mười bước tính toán phiêu tuyết thành chủ trầm rõ ràng lam, thủ đoạn độc ác, chính là thần nguyệt cung cái này để nhất đích hệ huyết mạch một người trong đó gì số. Không thể không đầu trêu chọc không hiểu. Lý Thanh La nhớ tới Trích Tinh phủ một ít trưởng bối đối với phiêu tuyết thành chủ đánh giá, nàng trong lòng càng hối hận rõ ràng lam tỉ tỉ, ta sai. Van cầu ngươi đừng giết ta. Thân ở hoang vu tinh vực, lại là bản thân bị trọng thương. Giờ khắc này, Lý Thanh La biết mình không có bất kỳ cái gì đường lui. Nàng không thể không cúi đầu xuống, hướng phiêu tuyết thành chủ cầu xin tha thứ. Rõ ràng lam tỉ tỉ, xem ở chúng ta Lý gia cùng các ngươi Trầm gia đều là ma vân nhai một mạch phân thượng, buông tha tiểu muội một ngựa. Lý Thanh La lấy xuống không mặt mũi nào nữ mặt nạ, lộ ra bản thân thanh tú tuyệt sắc dung nhan. Nàng đôi mắt như nước, mang theo một tia nước mắt, uyển như hoa đào gặp mưa, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không khỏi sinh ra một tia lòng thông cảm. Chớ khẩn trương. Phiêu tuyết thành chủ nhẹ nhàng thở dài, cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương kinh diễm lãnh ngạo dung nhan. Nàng da thịt rất trắng, giống như băng tuyết một dạng, mà lại mười phần tinh tế tỉ mỉ, giống như dương chi ngọc. Để đều là nữ tử, Lý Thanh La cũng rất hâm mộ. Lúc này, phiêu tuyết thành chủ trên mặt mang theo một tia nhẹ nhõm nụ cười, đi đến Lý Thanh La bên cạnh. Nàng thấp giọng an ủi, ta biết ngươi có nỗi khổ tâm. Không phải vậy, ngươi lại không ngốc, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy. Ngươi làm gì đến tìm cách chết? Không phải muốn đối phó ta đây? Đúng đúng đúng, rõ ràng lam tỉ tỉ, ngươi thật sự là mắt sáng như đuốc. Hết thảy đều là dược sư cổ Phật. Lý Thanh La cảm giác được phiêu tuyết thành chủ ngữ khí ôn hòa, tựa hồ là muốn buông tha mình. Trong nội tâm nàng như chút được gánh nặng. Nguyên lai là dược sư cổ Phật. Phiêu tuyết thành chủ nghe đến cái tên này, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần thái. Đa tả ngươi Thanh La muội muội. Phiêu tuyết thành chủ thu hồi suy nghĩ, sau đó xanh thắm như ngọc một dạng ngón tay khoác lên Lý Thanh La trên bờ vai. Không khách khí, chỉ cần rõ ràng lam tỉ tỉ ngươi. Lý Thanh La sắc mặt lộ ra một tia nịnh nọt, chỉ bất quá nàng trái tim không hiểu bắt đầu gia tăng tốc độ, có một ít dường gì cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Chớ khẩn trương, đau một chút liền tốt. Đúng lúc này, phiêu tuyết thành chủ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, soạt nàng thần thức nhất động, treo ở bên hông nguyệt ảnh ly long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ở trong hư không xẹt qua một đạo đá lạnh, ánh kiếm màu xanh lam nhanh chóng tựa như tia chớp tước qua Lý Thanh La cái cổ phúc răng rắc một khỏa mỹ lệ đầu lâu, trong nháy mắt bay lên trời. Trên cổ máu tươi không chờ bão tố bắn ra liền bị băng tuyết khí tức bao phủ, trong nháy mắt đóng băng, đến mức Lý Thanh La đầu đang bay khỏi thân thể trong tích tắc liền bị vài đạo kiếm khí xâm nhập. Băng lãnh kiếm khí trong nháy mắt thì xoắn nát đầu nàng chi bên trong linh hồn khí tức. Chỉ là mấy hơi thở, Lý Thanh La sinh mệnh khí tức liền triệt để tiêu tán. Phù phù một chút, Lý Thanh La đầu rơi xuống tại cát vàng bên trong. Nàng mỹ lệ trên gương mặt còn lưu lại hoảng hốt biểu lộ, hiển nhiên không tin. Phiêu tuyết thành chủ nói trở mặt liền trở mặt, một chút cũng không có dấu hiệu không giết ngươi. Ta trong lòng tức giận khó bình, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Phiêu tuyết thành chủ theo không đối địch người, ôm có bất kỳ lòng thông cảm. Lý Thanh La đã dám âm mưu hại nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nàng có thể không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Ánh mắt băng lãnh tại Lý Thanh La trên thân băn khoăn một phen, xác định Lý Thanh La đã tử vong. Bản mệnh thần hồn cũng bị hàn si kiếm hồn băng xương khí tức đóng băng nứt vỡ. Giờ khắc này, phiêu tuyết thành chủ mới chậm rãi thu hồi chính mình trường kiếm. Xoát sau một khắc, phiêu tuyết thành chủ quay người mà đi. Nàng cái kia như thác nước đồng dạng tóc dài, tại hồng cự tinh ánh lửa phía dưới tản ra nhấp nhô xanh hào quang màu xanh lục, chỉnh cá nhân trên người túc sát khí tức, giống như cực hàn băng tuyết, khiến người ta không dám đến gần. U, vinh, quy, quy, mơ, không thích hợp. Chỉ là đi mấy bước, Phiêu Tuyết thành chủ lại là bỗng nhiên phát giác được cái gì. Xoát, nàng dừng bước lại, đột nhiên lấy càng nhanh tốc độ trở lại Lý Thanh La bên cạnh thi thể. Quả nhiên có vấn đề. Sau một khắc, Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt ngưng tụ, lại là nhìn đến Lý Thanh La thân thể tạch tạch tạch vỡ vụn ra. Phúc phúc, một trận khói nhẹ bốc lên. Không lâu sau đó, Lý Thanh La thân thể nhanh chóng khô kiệt đi xuống, cuối cùng vậy mà biến thành một khối, gãy thành hai đoạn đào mộc nhân ngẫu nhiên. Cái kia đào mộc nhân ngẫu nhiên dài đến cùng Lý Thanh La cực kỳ tương tự. Tạch tạch tạch, sinh mệnh khí tức tiêu tán. Lúc này, cái kia đào mộc nhân ngẫu nhiên mặt ngoài thân thể phía trên bắt đầu hiện ra từng cái thần bí huyền ảo đạo văn. Chỉ bất quá đạo văn này lói lên một cái rồi biến mất, không kịp quan sát liền toàn bộ vỡ vụn. Mà đạo văn tiêu tán về sau, cái này đào mộc nhân ngẫu nhiên thì là cắt một chút, hóa thành vô số toái phiến. Thế thân đạo phù thấy cảnh này, Phiêu Tuyết thành chủ đôi mắt lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một cái thế thân đạo phù, nghiến răng nghiến lợi. Trong thiên hạ, chỉ có Lớn Lâm Tự Thủy Tổ đào mộc có đầy đủ linh tính, có thể luyện chế loại này dược dị đạo phù. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy sau lưng đều chỉ hướng dược sư cổ Phật Độc Cô Dược Sư. Phiêu Tuyết thành chủ trong miệng lặp đi lặp lại nhấm nuốt cái tên này, trong mắt càng ngày càng băng lãnh. Việc này liên quan đến Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả, ta làm bẩm báo lão tổ tông, mời nàng lão nhân ra phán quyết một hai. Phiêu Tuyết thành chủ ánh mắt biến hóa một hồi, cuối cùng vung tay áo một cái, đem cái kia vỡ vụn đào mộc toái phiến thu lại. Xoát, nàng bóng người nhoáng một cái trực tiếp xé sách hư không rời đi nơi đây. Lưỡng giới sơn chi đỉnh, Đại Lâm Tự Thiền Viện, răng rắc, một gốc to lớn đào mộc phía dưới phấn hồng sắc đào hoa từng mảnh anh bay. Một vị người mặc Phật môn áo bào xanh, dung mạo thanh nhã nữ tử, xóa tóc dài, ngồi ở dưới cây hoa đào, nhẹ nhàng đàn tấu đàn tranh, biểu đạt tâm ý. Mà tại bên tay nàng trên bàn trà trưng bày một bàn tay đại tinh xảo đồng đỏ lư hương, chính bay hơi ra nhiều lần đàn hương. 3 triệu năm chờ đợi, rốt cuộc có kết quả. Mấy ngày nay, dược sư cổ Phật tâm tình rất tốt, khóe miệng thường xuyên treo ý cười. Răng rắc, chỉ là đột nhiên trước người nàng to lớn đào trên cây có một cái hình người phiến gỗ đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Ao ao ao, sau một khắc, cái kia đào mộc toái phiến bay là tả vãi xuống tới. Cuối cùng, những thứ này đào mộc toái phiến tại một loại sinh vật quái dị pháp tắc sợi tơ dẫn dắt phía dưới, lấy một loại nào đó đặc thù pháp tắc trật tự, một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Vậy mà huyễn hóa ra một vị khuôn mặt thanh tú nữ tử, chính là Lý Thanh La. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 210 chương 4196, một kế không thành lại sinh một kế. Ô ô ô, màu xanh biếc sinh mệnh tinh khí không ngừng lưu chuyển, từ vô số đào mộc bên trong mảnh vỡ lưu chuyển ra đến, cuối cùng đi qua vô số đạo văn trật tự tái tạo, để Lý Thanh La mới nơi đây trọng sinh. Nơi này là Lý Thanh La nguyên bản tại ngoài ước vạn dặm, chỉ là tại nàng bị Phiêu Tuyết thành chủ giết chết trong nháy mắt, lưu tại Đại Lâm Tự thế thân đạo phù lại là tự động phát động tại hẳn phải chết cuộc diện phía dưới. Cái này một cái thế thân đạo phù đem nàng cứ thế mà theo kề cận cái chết kéo trở về. Đương nhiên, thế thân đạo phù cũng không phải là vô điều kiện phát động, mà chính là lấy nghiêm trọng hậu di chứng không tốt, đầu ta đau quá. Lúc này, Lý Thanh La tuy nhiên nhặt về một cách mạng, có thể linh hồn nàng nhói nhói không gì sánh được. Trước mắt tràn ngập hắc ám, giống như đã rơi vào vô gian địa ngục. Qua không biết bao lâu, loại đau nhói này mới hơi chút giảm nhẹ một chút, nàng mở to mắt, nhìn bốn phía. Nơi này là Đại Lâm Tự, thấy rõ ràng bốn phía tràng cảnh. cùng vị kia thân thể mặc áo bào xanh, rối tung tóc dài, ngồi tại trong rừng đào dược sư cổ Phật. Lý Thanh La trong mắt lóe lên một tia hổ nghi. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nhớ tới cái gì? Là thế thân đạo phù cứu ta một mạng. Nghĩ tới đây, ý thức được đã an toàn chạy thoát, Lý Thanh La nhìn không được toàn thân mềm nhũn, có một ít như chút được gánh nặng. Chỉ là đột nhiên tạch tạch tạch, nàng cảm giác được bên trong thân thể của mình bộ toát ra một trận không hiểu tử vong khí tức, để cho nàng sinh ra một loại khó có thể ngăn chặn hoảng sợ cách xứng sờ. Cùng lúc đó, cốt cách càng là không bị khống chế phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Mà tại nàng mặt ngoài thân thể, từng sợi huyết mạch chi lực càng là tự động nổi lên, tại giữa không trung xen lẫn thành vô số đạo văn. Phanh phanh phanh phanh, cái này huyết mạch chi lực xen lẫn đạo văn vốn là nàng lực lượng cội nguồn. Vậy mà lúc này, những thứ này đạo văn lại là một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Chỉ là mấy hơi thở, liền có một phần tư đạo văn hóa thành toái phiến tiêu tán ở trong hư không. Mà đạo văn vỡ vụn đồng thời, cũng không ít hỗn độn chi lực theo nàng kinh mạch bên trong tản mạn ra đi, để cho nàng biến đến suy yếu lên. Răng rắc, chờ một lúc, Lý Thanh La nghe đến trong thân thể của mình đan điền năng lượng chỗ cốt lõi phát ra một trận tiếng vỡ vụn âm. Nàng không kịp kiểm tra, cũng cảm giác toàn thân chấn động, dường như mất đi cái gì. Soạt, sau một khắc, trong cơ thể nàng hỗn độn chi lực giống như là bom nổ tung một dạng, một phần tư năng lượng đi qua một trận kịch liệt năng lượng chấn động về sau, oanh một chút hóa thành từng vòng gợn sóng hướng về bốn phía tản mạn ra đi. Thực lực của ta rơi xuống một cảnh giới, những thứ này hỗn độn chi lực tiêu tán về sau, Lý Thanh La liền phát hiện chính mình thực lực đã theo chí tôn cảnh giới tầng thứ tư rơi xuống trở lại chí tôn cảnh giới tầng thứ ba. Thế thân đạo phù một khi phát động, vô luận cấp bậc gì tu vi tất nhiên muốn rơi xuống một cảnh giới. Đây là đại giới, dù là vĩnh hằng chí tôn cũng vô pháp vi phạm quy tắc này. Bất quá, Lý Thanh La dùng một cảnh giới tu vi đổi về chính mình một cách mạng, bất luận nhìn thế nào đều là một khoản có lợi mua bán. Vụt vụt vụt, thực lực rơi xuống một cảnh giới đối Lý Thanh La ảnh hưởng cực lớn. Giờ khắc này, nàng thần hồn bất an, liền mang theo thân thể cũng rất suy yếu. Nàng dưới chân lảo đảo vài cái, lui về sau đi. May mắn, nơi này là Đại Lâm Tự, rất an toàn. Mà tại dược sư cổ Phật trước mặt, nàng cũng không cần cố ý duy trì tư thái. Lúc này, nàng thuận thế hướng trên ghế một nằm, trên mặt lộ ra uể oải suy sụp thần sắc, rất là suy yếu. Thất bại dược sư cổ Phật mở mắt ra, đôi mắt nhấp nhô nhìn lấy Lý Thanh La, dường như sớm đã có đoán trước. Đúng, vãn bối thất bại. Nhớ tới phiêu tuyết thành chủ thủ đoạn, Lý Thanh La trong lòng như cũ có một ít nỗi khiếp sợ vẫn còn. May mắn, nàng trước khi đi làm xấu nhất dự định, đem trên người mình bảo vật toàn bộ thả trong gia tộc, toàn thân cao thấp, chỉ để lại một cái khôi phục đan dược cùng chính mình bản mệnh chí bảo. Năm khói tơ vàng la phiến đan dược, nàng vừa rồi tại cái kia hoang vu tinh vực đã ăn vào. Đến mức bản mệnh chí bảo năm khói tơ vàng la phiến, tại nàng bị phiêu tuyết thành chủ giết chết một khắc này, cũng tự động chui vào không gian hư không bên trong, trở về gia tộc của nàng. Lần này nhiệm vụ thất bại, nàng trừ tổn thất một cái thế thân đạo phù cùng rơi xuống một cảnh giới bên ngoài, còn lại tổn thất cũng không lớn. Hô, nghỉ ngơi một hồi lâu, thần hồn chi lực mới dần dần an định lại. Lý Thanh La cái này mới chậm rãi đứng dậy. Nàng đi vào dược sư cổ Phật bên cạnh, hơi hơi khom người bái tạ, mặt lộ vẻ một tia cảm kích, nói: may mắn cổ Phật đem ta một chút chân linh sớm thai nghén tại thế thân đạo phù phía trên, không phải vậy lời nói, vãn bối lần này khẳng định thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Không cần đa lễ, dược sư cổ Phật phất phất tay, thần sắc tùy ý nói: ngươi dù sao cũng là làm việc cho ta. Ta cũng không muốn ngươi tuổi còn trẻ thì tráng niên mất sớm. Đón đến, dược sư cổ Phật những mày, nói chỉ bất quá, lần này nhiệm vụ thất bại, ngươi bại lộ thân phận. Lấy trầm rõ ràng Lam tính cách, hẳn là sẽ đem tin tức mang về thần Nguyệt Cung. Để trầm chiêu dung cái kia lão vu bà biết. Cái kia lão vu bà, chẳng những thực lực tuyệt đỉnh, lại nắm giữ một kiện bất hủ đạo khí. Nàng tuy nhiên không hội bởi vì cách này nguyên nhân thì cùng các ngươi Trích Tinh phủ một mạch toàn diện khai chiến. Có thể nghĩ đến, nhất định sẽ cảnh cáo trong tộc, cảnh giác các ngươi Trích Tinh phủ một mạch. Cứ như vậy, chúng ta định ra những cái kia kế hoạch, đến đón lấy chỉ sợ đều không thể thuận lợi thực hành. Nói đến đây, dược sư cổ Phật hơi hơi thở dài một hơi. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía sườn núi phương hướng. Chỗ đó có vô tận lôi đình khí tức đang lao nhanh, ngập trời màu đỏ ma diễm tại nhấp nhô. Mà lại, hai loại nguyên tố không ngừng đan xen chính hình thành một mảnh màu đỏ cam chói mắt lôi hỏa. Dựa theo kế hoạch, không lâu sau đó, đãng ma thần đế đem tại cái này lôi đình ma diễm bên trong trọng sinh trở về. Hắn vừa ra đời, thì sẽ có được vĩnh hằng chí tôn thực lực chỉ bất quá. Kinh lịch một lần huyết mạch sửa đổi, hắn cũng đem nỗ lực một cách to lớn đại giới. Cái kia chính là, hắn sinh mệnh tinh khí hội bị triệt để khóa kín. Không cách nào lại thông qua tự nhiên giao hợp, sinh ra đời sau. Như dược sư cổ Phật muốn cùng đãng ma thần đế có một cái con nối dõi, nhất định phải nắm chặt thời gian. Tại đãng ma thần đế triệt để dung hợp hồng liên cổ ma huyết mạch khí tức trước đó, mượn nhờ trầm ra đích hệ huyết mạch bổn nguyên tinh huyết, làm đến đãng ma thần đế tiết ra ngoài ra một tia chân dương chi lực. Nếu như chờ đãng ma thần đế hoàn mỹ dung hợp hồng liên cổ ma huyết mạch lời nói, như vậy hắn bản mệnh tinh huyết đem sẽ biến phòng thủ kiên cố, không bao giờ còn có thể tiết ra ngoài một tia. Cổ Phật, vãn bối nghe nói trầm rõ ràng Lam còn có một người muội muội tên là Trầm Thanh Vận. Nàng cùng Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm quan hệ mật thiết, là Dương Vân Phàm tại Càn Nguyên Thánh Cung một vị sư tỷ. Có lẽ có thể theo Dương Vân Phàm bên này ra tay. Lý Thanh La không cam tâm thì thất bại như vậy. Nàng trầm tư một hồi, ánh mắt lấp lóe, đem chủ ý đánh tới Dương Vân Phàm trên thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4197 kính bên Nguyệt Hồ. Thần Nguyệt Cung không được chỉ là. Lý Thanh La mới vừa nói xong, dược sư cổ Phật ánh mắt nhất thời lạnh lùng đảo qua đi. Lý Thanh La còn là lần đầu tiên nhìn thấy dược sư cổ Phật tức giận như vậy. Nàng vội vàng ý thức được Dương Vân Phàm tại dược sư cổ Phật trong lòng địa vị khả năng không tầm thường. Nghĩ tới đây, Lý Thanh La cúi đầu, chê cười nói, vãn bối chỉ nói là cười. Cổ Phật không nên tức giận, lấy vãn bối không quan trọng thực lực, sao dám đánh Thục Sơn kiếm chủ ý, ngươi biết liền tốt. Dược sư cổ Phật gặp Lý Thanh La nói như vậy, ngữ khí cũng là mềm xuống tới, giải thích nói, Vân Phàm cho ta lưu lại hồng liên cấm điển truyền thừa, xem như ta nửa người đệ tử. Mà lại Trầm Lang phục sinh, Vân Phàm ra đại lực khí. Thanh La, vì đạt được đến mục đích, ta có thể cho phép ngươi làm bất cứ chuyện gì. Dù là ngươi đắc tội thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung, ta cũng có biện pháp bảo chủ ngươi. Nhưng là ta không hy vọng ngươi đem Vân Phàm cuốn vào trong chuyện này. Nhớ lấy, không cho phép đụng Vân Phàm. Dược sư cổ Phật thanh sắc câu lệ, liên tục mấy lần cảnh cáo Lý Thanh La, không cho phép đánh Dương Vân Phàm chủ ý. Không nói Dương Vân Phàm lần này giúp mình đại ăn, mặt khác, dược sư cổ Phật còn mơ hồ hoài nghi Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết có thể là đãng ma thần đế muội muội đời sau huyết mạch. Nếu là nàng cùng đãng ma thần đế không cách nào sinh hạ con nối dõi, như vậy Diệp Khinh Tuyết chính là trong thiên hạ cùng đãng ma thần đế huyết mạch người thân nhất người. Các loại đãng ma thần đế thành công khôi phục, bọn họ thì sẽ buông tha cho tại nguyên thủy vũ trụ bên trong tích lũy hết thảy, tiến về vô tận thâm uyên, Đến thời điểm bọn họ cái này vô số năm tích lũy tài phú cùng chế tạo thế lực, tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho. Hội tìm một cách truyền nhân. Nếu là nàng mệnh trung chú định thật không có con nối dõi, như vậy Diệp Khinh Tuyết liền sẽ là nàng và Đãng Ma Thần Đế truyền nhân. Kể từ đó, nàng làm thế nào có thể cho phép người khác đi thương tổn Diệp Khinh Tuyết trưởng phu Dương Vân Phàm cổ Phật. Tiếp đó, ngươi còn có kế hoạch gì sao? Không thể sử dụng Thục Sơn kiếm chủ, mà Thái Hư thần nguyên đan cách này mồi nhử. Bởi vì chính mình đã bại lộ, người Trầm gia hơn phân nửa cũng sẽ không mắc lừa. Cứ như vậy, bọn họ kế hoạch chỉ sợ cũng muốn triệt để thất bại. Lý Thanh La có một ít không cam tâm. Nàng chờ mong nhìn lấy dược sư cổ Phật, hy vọng nàng có thể nghĩ đến một biện pháp tốt. Tạm thời chờ một hồi đi. Ta đã phái ra không ít người tiến về Quảng Hàn Linh Giới, tại Thần Nguyệt Cung bên ngoài chờ. Trừ phi Thần Nguyệt Cung nhân mấy năm không ra khỏi cửa. Chỉ cần có người đi ra ngoài, chúng ta tổng có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Dược sư cổ Phật ngữ khí từ tốn nói. Nếu là nàng kế hoạch này cuối cùng thất bại, như vậy nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đến thời điểm nàng liền đem chính mình hết thảy truyền cho Diệp Khinh Tuyết, tuyển nàng làm vì chính mình người thừa kế. Đã cổ Phật tâm ý đã quyết, vãn bối cũng không nhiều lời. Lý Thanh La đứng lên, đối với dược sư cổ Phật hơi hơi khom người, sau đó giận dữ nói: vãn bối tuy nhiên kiếm về một cái mạng, có thể bản thân bị trọng thương, linh hồn chi lực hao tổn to lớn, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào vì cổ Phật phân ưu, cần tĩnh dưỡng một hồi. Sử dụng thế thân đạo phù, tuy nhiên kiếm về một cái mạng, có thể Lý Thanh La cảm giác được toàn thân khó chịu. Riêng là kinh mạch bên trong, giống như ngàn vạn con kiến tại cắn xé tại một dạng. Nàng hiện tại một khắc cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại, chỉ muốn mau về nhà đi, mượn nhờ gia tộc dược trì liệu thương. Đi thôi. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu Lý Thanh La có thể lui ra. Vãn bối cáo từ. Lý Thanh La cũng không dài dòng, lui lại mấy bước, đi ra Đại Lâm Tự Thiền Viện Vĩnh Hằng Kết Giới. Sau đó xoát một chút, bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang vượng màu xanh đậm mang, xé mở không gian, rời đi Đại Lâm Tự. Quảng Hàn Linh Giới, cùng Hỏa Linh Giới một dạng, đây là một chỗ ở vào nguyên thủy vũ trụ ở mép, cùng Thâm Uyên Ma Giới giao tiếp rộng lớn đại lục. Cái gọi là Linh Giới, mang ý nghĩa, cái này một mảnh thổ địa phía trên tồn tại bổn nguyên pháp tắc linh vận. Mà bổn nguyên pháp tắc linh vận chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, liền sẽ tự nhiên diễn hóa xuất khí tức của đạo. Đương nhiên, một phương linh giới biến hóa ra khí tức của đạo, nhất định phải cùng một phương này linh giới pháp tắc linh vận có cùng nguồn gốc. Hỏa linh giới chỉ có thể diễn hóa xuất hỏa diễm pháp tắc khí tức của đạo. Cách này Quảng Hàn Linh Giới hơi kém Hỏa Linh Giới, chính là một phương tiểu linh giới. Nơi đây pháp tắc linh vận, dựa theo tình huống bình thường, chỉ có thể diễn hóa xuất thủy nguyên pháp tắc phía dưới băng tuyết ảo nghĩa khí tức của đạo. Thần Nguyệt Cung ở vào Quảng Hàn Linh Giới trung ương chi địa, chính là Quảng Hàn Linh Giới lớn nhất đại tông môn một trong. Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung có một kiện bất hủ đạo khí, chính là Quảng Hàn Linh Giới trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Chỗ lấy nói nàng là trên mặt nổi đệ nhất cường giả, đó là bởi vì Quảng Hàn Linh Giới quá cổ xưa. Từ khi khai thiên tích địa liền một mực tồn tại. Dài như vậy trong năm tháng, tất cả mọi người biết, trong bóng tối, Quảng Hàn Linh Giới tất nhiên tồn tại bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả. Chính bên Nguyệt Hồ, dãy núi vây quanh, sóng biếc gột dừa, vân vụ bốc hơi, đai lưng ngọc giống như mây trắng ngang buộc ở nguy nga sườn núi. Một tòa tinh xảo cổ thành giống như một bức tuyệt mỹ tranh sơn thủy, tại kính bên Nguyệt Hồ chậm rãi trải rộng ra. Trang nhã cung điện ban công nối liền không dứt, gạch xanh ngói đỏ giống như thiếu nữ lông mày, tràn ngập phong tình. Tòa thành cổ này chính là Thần Nguyệt Cung. Lão tổ tông Trích Tinh phủ một mạch khinh người quá đáng một tòa trong đình giữa hồ. Một vị người đeo đá lạnh trường kiếm màu xanh lam cao gầy nữ tử, mặt mang một chút tức giận. Nàng đem một cái ghi chép thần thức hình ảnh ngọc giản ốm, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho một vị tay cầm quyển sách, ngồi ngay ngắn ở bên hồ trong tiểu đình tao nhã nữ tử. Nữ tử kia, người mặc một bộ nguyệt quần dài trắng, trên thân không có cái gì phối sức, mười phần tao nhã. Chỉ bất quá, nàng một ngẩng đầu, mi đầu hơi hơi nhăn lại trong nháy mắt, trên mặt liền có một loại không nói ra rung động lòng người phong tình hiển lộ ra. Cái này một luồng phong tình phản chiếu ở trong nước, để tiểu đình bên cạnh con cá nhìn đến, vậy mà để chúng nó quên bơi lội bản năng, dần dần chìm xuống. Chim sa cá lặn. Cái này trang điểm nữ tử chính là Thần Nguyệt cung chủ. Trầm chiêu dung nàng trên trán cùng Phiêu Tuyết thành chủ ngược lại là có mấy điểm tương đồng. Chỉ bất quá, so với Phiêu Tuyết thành chủ, nàng ánh mắt càng thêm sắc bén, nắm giữ thấy rõ nhân tâm bản sự, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. Ông, lúc này Thần Nguyệt cung chủ tiếp nhận ngọc giản ốm, thần thức hơi hơi quét qua, liền biết được tiền căn hậu quả. Lý gia tiểu bối, thế mà tới tìm ngươi suối quẩy, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phiêu Tuyết thành chủ cùng Lý Thanh La ăn oán chém giết, Thần Nguyệt cung chủ chỉ là tùy ý thoáng nhìn liền đi qua, trong lòng chỉ là đối Lý Thanh La hơi có một ít khinh thường. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, dù là Phiêu Tuyết thành chủ dù là trúng kế, bị trọng lực ảo nghĩa trói buộc, có thể nàng bản mệnh chí bảo Nguyệt Ảnh Ly Long kiếm một dạng có thể đem Lý Thanh La giết hốt hoảng chạy trốn. A lão thỏ tinh, thế mà lại ra tay giúp ngươi. Chỉ bất quá, làm Thần Nguyệt cung chủ thần thức từng đoạn chậm rãi trở về liếc nhìn, làm nàng nhìn thấy chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả về sau, lại là nhìn không được biến sắc, có một ít kinh ngạc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 210 chương 4198 trên người ngươi phẩm chất riêng lão tổ tông. Chủ tiệc sinh nhật tiền bối làm sao hắn giúp ta? Thật kỳ quái, sao Phiêu Tuyết thành chủ có một ít nghi hoặc. Thần Nguyệt cung chủ biểu lộ để cho nàng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đương nhiên kỳ quái, Thần Nguyệt cung chủ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Rõ ràng Lam, ngươi cũng đã biết Ma Vân Nhai thân phận lệnh bài. Mỗi một khối đều là dùng đặc thù phương thức luyện chế, thêm vào một tia khí tức của đạo, cho nên mới có thể một mực lưu truyền tới nay mà không hư hao. U, V, G, W, W, M. Việc này ta biết. Phiêu Tuyết thành chủ khẽ gật đầu. Trong tay nàng cái kia một cái tiểu sửu lệnh bài, chính là nàng bước vào chí tôn cảnh giới về sau, Thần Nguyệt cung chủ giao cho trong tay nàng. Lệnh bài này vô cùng kiên cố, cho dù là vĩnh hằng chí bảo đến công kích cũng không thể tổn thương mảy may. Ma Vân Nhai thân phận lệnh bài hết thảy có 36 mai. Cùng lúc trước thành lập Ma Vân Nhai 36 cái cường giả từng cách đối ứng. Ma tiểu sửu chính là ta danh hiệu. Thần Nguyệt cung chủ ngữ khí từ tốn nói. Tiểu sửu lão tổ tông, ngươi thế nhưng là. Thần Nguyệt cung chủ nói nhẹ nhõm, chỉ là Phiêu Tuyết thành chủ thần tình trên mặt lại là không gì sánh được hoảng hốt. Dù sao, Thần Nguyệt cung chủ lúc tuổi còn trẻ, có thể là có Hoàng Hàn tiên tử, thiên cổ tuyệt sắc loại hình xưng hào tuyệt thế mỹ nữ a. Dù là hiện tại, Thần Nguyệt cung chủ trên mặt cũng không có để lại bất luận cái gì năm tháng dấu vết, nắm giữ để nữ tử cũng ven vét thần mặt. Tiểu sửu vô luận theo cái gì góc độ nhìn, Thần Nguyệt cung chủ cũng không nên có tiểu sửu như thế một cái danh hiệu. A ho khan khục, chẳng qua là ban đầu tùy ý lấy một cái danh hiệu mà thôi, ngươi không cần xoắn xuýt. Thần Nguyệt cung chủ hiển nhiên cũng biết chính mình lúc trước thay thế số có một ít quái gì. Bất quá, sự tình qua đi lâu như vậy, nàng cũng không muốn cùng một tên tiểu bối giải thích những thứ này chuyện cũ năm xưa. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ lại hồi lập ra rất nhiều lâu năm nợ cũ tới. Nàng nhẹ nhàng ho khan một chút, đem Phiêu Tuyết thành chủ chú ý lực chuyển di. Sau đó tiếp tục nói, 36 mai thân phận lệnh bài, đại bộ phận đều lần lượt truyền cho mỗi người hậu nhân. Chỉ là chủ tiệc sinh nhật thân phận lệnh bài lại là không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng hết sức tò mò. Thần Nguyệt cung chủ tu luyện băng tuyết ảo nghĩa vô số năm, gần như sắp muốn nhập đạo. Từ trước đến nay là tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, nàng tâm tình càng là rất ít xuất hiện ba động. Vừa mới, làm nàng nhìn thấy chủ tiệc sinh nhật một khắc này, tâm tình rõ ràng mất khống chế. Chủ tiệc sinh nhật, đến cùng là thân phận gì? Thật là khiến người ta hiếu kỳ a. Chủ tiệc sinh nhật chính là bất tử chi thân. Thần Nguyệt cung chủ trầm mặc một lát, sau đó tuôn ra một cái bí mật động trời. Hắn từ xưa đến nay vĩnh tồn, trải qua vô số lần thiên địa hảo kiếp, nắm giữ thế người vô pháp có trí khôn cùng ánh mắt. Bất tử chi thân từ xưa đến nay vĩnh tồn. Phiêu Tuyết thành chủ mi đầu thật sâu nhăn lại. Chờ một lúc, nàng nhìn không được dò hỏi, lão tổ tông, như thế nào bất tử chi thân là vĩnh hằng chí tôn ý tứ sao? Không, vĩnh hằng chí tôn không phải là không chết. Vĩnh hằng chí tôn nắm giữ thế giới chi lực, đắp nặn vĩnh hằng thần thể. Chỉ cần một phương thế giới này thế giới chi lực không khô kiệt, vĩnh hằng thần thể liền có thể vĩnh sinh. Chỉ là vĩnh sinh cùng không chết cũng không phải là một cái khái niệm. Gặp phải những cái kia nắm giữ linh hồn công kích bí thuật cường đại tồn tại, trực tiếp đem vĩnh hằng chí tôn linh hồn đánh nát, vĩnh hằng chí tôn đồng dạng sẽ vẫn lạc. Có lẽ chỉ có cái kia như có như không bất hủ đạo cảnh cường giả mới có thể danh xưng bất tử chi thân. Nghĩ tới đây, Phiêu Tuyết thành chủ thần sắc biến đổi, vô cùng kích động nói, chẳng lẽ chủ tiệc sinh nhật tiền bối chính là bất hủ đạo cảnh thực, ta cũng không rõ ràng lắm. Đối mặt Phiêu Tuyết thành chủ kích động, Thần Nguyệt cung chủ lại là lắc đầu, không thế nào xác định nói, hẳn là bất hủ đi. Chủ tiệc sinh nhật tiền bối tuổi tác quá lớn, coi ta gặp phải hắn thời điểm, hắn thì là một bộ lão đầu tử bộ dáng, mà lúc đó ta vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực là cái dạng kia. Mặt khác, ta một mực không có nói cho ngươi biết, Ma Vân Nhai cái tổ chức này chính là chúng ta 36 người cùng nhau thành lập. Chỉ là Ma Vân Nhai tại Vô Tận Thâm Uyên 36 tòa chủ phong lại không phải là chúng ta sáng tạo, mà chính là thiên nhiên tồn tại. Thần Nguyệt cung chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm nhìn lấy vô tận thương không. Nàng trí nhớ thoáng cái trở lại vô số năm trước. Nàng chậm rãi mở miệng nói, rõ ràng Lam làm ta Thần Nguyệt cung một mạch con cháu, ngươi cần phải biết được. Nguyên bản ta chỉ là một cách bình thường tiểu nữ hài, mà ta phụ mẫu đều là Quảng Hàn linh giới lớn nhất phổ thông tu sĩ. Thần Nguyệt cung chủ bắt đầu nhớ lại trước kia, giọng nói của nàng biến đến có một ít sầu bi lên. Nàng mơ hồ trong trí nhớ, nhớ mang máng, tại nàng rất nhỏ thời điểm, Quảng Hàn linh giới phát sinh một lần to lớn thú triều, mà cha mẹ của nàng tiếp vào tông môn mệnh lệnh, tiến đến trợ giúp người khác chống cự thú triều. Kết quả rất không may, cha mẹ của nàng tại thú triều bên trong vẫn lạc, mà nàng thì là biến thành không chỗ nương tựa cô nhi. Lúc đó nàng chỉ có 3-4 tuổi hoặc là càng nhỏ một chút. Quá xa xưa, liền nàng đều có một ít không nhớ rõ. Chỉ bất quá có chuyện nàng lại nhớ đến rất rõ ràng. Thú triều xuất hiện mấy ngày nay, phong tuyết đặc biệt lớn, bên ngoài thiên vô cùng lạnh, cơ hồ là thổi hơi liền đông thành băng. Mà nàng chỉ như vậy một cách người, ôm lấy bếp lò trong nhà chịu khổ. Chỉ tiếc, nàng đợi 3 ngày, phong tuyết vẫn như cũ rất lớn. Đói khổ lạnh lẽo phía dưới, nàng chỉ có thể lựa chọn dũng cảm đi ra bản thân nhà, nỗ lực đi bên ngoài tìm một số ăn. Thế mà khi nàng đẩy cửa ra, nhìn đến lại là một cái mang theo chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả. Lão giả dường như biết nàng khốn cảnh, vì nàng khu lạnh chú linh, lại vì nàng mang đến mỹ thực để cho nàng ăn no nê. Mặt lão giả còn truyền thụ công pháp khẩu quyết, dạy cho nàng tu luyện. Từ đó về sau, nàng bắt đầu đi theo lão giả tu hành. Trọn vẹn một vạn năm, lão giả rốt cuộc đem nàng bồi dưỡng thành vĩnh hằng chí tôn cường giả. Mà tại nàng bước vào vĩnh hằng chí tôn ngày đầu tiên, lão giả liền vội vã mang nàng tiến về vô tận thâm uyên, tham gia một cách vô cùng thần bí khảo hạch. Cái kia khảo hạch ở vào một chỗ hắc ám vô tận tinh không. Tinh không bên trong đứng sừng sững lấy 36 tòa thần bí sơn phong. Sơn phong cao không lường được, dường như tắm vào mặt khác một cái vũ trụ tinh không. Khi nàng đứng tại cái kia 36 ngọn núi trước đó, chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy từ nơi sâu xa, mô phỏng bên trong có một ngọn núi cùng mình hữu duyên. Tiếp đó, nàng nhận định mục tiêu, trước sau phí tổn thời gian một vạn năm, rốt cuộc leo lên cái kia một ngọn núi. Khảo hạch kết thúc một khắc này, thiên địa rúng động, đồng thời nàng cũng biết cái kia một dãy núi tên Thần Nguyệt Phong. Mặt khác, nàng còn tại Thần Nguyệt trên đỉnh tìm tới một phần vô cùng thần bí truyền thừa. Cái kia một phần truyền thừa chính là nàng bây giờ nắm giữ cái kia một kiện bất hủ đạo khí. Khóc thiên chi lệ. T. Nghe xong Thần Nguyệt cung chủ nói rõ, Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng nổi sóng chập trùng, miệng hơi hơi mở ra lấy, mười phần thất thố, trong lúc nhất thời đều quên chính mình là tại lão tổ tông trước mặt. Qua một hồi lâu, Phiêu Tuyết thành chủ mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ bất quá, nàng như cũ không dám tin, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới chủ tiệc sinh nhật tiền bối địa vị lại to lớn như thế. Trách không được, hắn liếc mắt liền nhìn ra không mặt mũi nào nữ trên thân cổ quái, lại vì ta bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Thần Nguyệt cung chủ mỉm cười, nói, rõ ràng Lam, ngươi vận khí không tệ. Chủ tiệc sinh nhật tiền bối, bất cần đời, vừa chính vừa tà, cũng không phải là đơn thuần người hiền lành. Hắn giúp ngươi có thể là nhìn chúng trên người ngươi một số phương diện phẩm chất riêng. Thần Nguyệt cung chủ từng theo chủ tiệc sinh nhật tu luyện hơn vạn năm. Mặc dù không có bái sư, có thể nàng tự nhận là đối với chủ tiệc sinh nhật tính cách, đó là mười phần giải. Nàng còn tưởng rằng chủ tiệc sinh nhật nhìn chúng Phiêu Tuyết thành chủ, muốn dạy dỗ nàng tu hành. Dù sao, Ma Vân Nhai 36 ngọn núi, đã có tốt mấy ngọn núi mất đi chủ nhân. Nếu là Phiêu Tuyết thành chủ có thể một lần nữa leo lên bên trong một ngọn núi, có lẽ có thể được đến kinh thiên truyền thừa. Phiêu Tuyết thành chủ chính là Thần Nguyệt cung chủ huyết mạch về sau. Nàng tự nhiên là vì Phiêu Tuyết thành chủ cảm thấy cao hứng. Nào đó một số phương diện phẩm chất riêng lão tổ tông, ta thật có sao? Phiêu Tuyết thành chủ có một ít không tự tin lên. Dù sao, cái kia chủ tiệc sinh nhật tiền bối, thế nhưng là Thần Nguyệt cung chủ tu hành dẫn đạo người a. Đợi một chút, chẳng lẽ là... Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng nhớ lại, chủ tiệc sinh nhật đang nhắc nhở chính mình cẩn thận không mặt mũi nào nữ trước đó, tựa hồ vẻ mặt thành thật nhìn lấy chính mình, nói mình dưới mặt nạ dung nhan giống như ngạo tuyết lăng trần, lãnh diễm tự ngạo, rất thích hợp cho hắn đồ để làm lão bà. Muốn là cho hắn đồ để sinh đứa bé, khẳng định đáng yêu xinh đẹp. Cái này không nghiêm túc lão đầu tử nghĩ tới đây. Phiêu Tuyết thành chủ hơi hơi dậm chân một cái, thần tình trên mặt có một ít cổ quái. Bí mật này nàng chỉ có thể chôn ở trong lòng, tuyệt không thể nói cho Thần Nguyệt cung chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4199 vô lượng thánh địa truyền thuyết. Hồ nước sằng sặc, thỉnh thoảng nhẹ gió thổi tới, nhấc lên một vệt gợn sóng. Bởi vì chủ tiệc sinh nhật đột nhiên xuất hiện, để Thần Nguyệt cung chủ đối với Trích Tinh phủ tiểu tiểu âm mưu hoàn toàn không tại quan tâm. Lúc này, nàng một trái tim toàn bộ đặt ở chủ tiệc sinh nhật trên thân. Chủ tiệc sinh nhật tiền bối biến mất ước chừng trăm vạn năm. Không biết hắn lần này xuất hiện lại đang mưu đồ cái gì. Thần Nguyệt cung chủ mặt lộ vẻ do dự, trong lòng suy nghĩ tung bay. Bất quá, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng bởi vì được đến hữu dụng tin tức không nhiều, không cách nào thôi diễn ra một cái câu trả lời chính xác. lão tổ tông Trích Tinh phủ bên kia. Thần Nguyệt cung chủ một mực không nói, cái này khiến Phiêu Tuyết thành chủ có chút lo lắng. Chờ một lát, Phiêu Tuyết thành chủ rốt cuộc nhìn không được, đánh vỡ trầm mặc. Nàng nghĩ ra được một cái tin chính xác. Trích Tinh phủ bên kia đã dám động thủ. Như vậy nhất định phải tiếp nhận Thần Nguyệt cung một mạch trả thù, chỉ cần Thần Nguyệt cung chủ ra lệnh một tiếng, nàng lập tức tại trong tộc hiệu triệu nhân thủ, giết đến tận cửa đi. Việc này ngươi đừng quản, ta đến xử lý. Thần Nguyệt cung chủ biết Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng không cam lòng, nàng cười nhạt một tiếng, sau đó thần sắc lạnh thấu xương lên, lộ ra một tia sát ý. Vô lượng thánh địa bên trong, Trích Tinh phủ người đoạn thời gian trước trong lúc vô tình tìm tới một đầu linh mạch, có thế giới toái phiến đào được vô lượng thánh địa, luôn luôn không thế nào ổn định. Riêng là linh mạch phổ cận, thương vong một số người cũng rất bình thường. Thần Nguyệt cung chủ cũng không phải cái gì lấy đức phục người thiện nam tín nữ. Trích Tinh phủ người dám âm mưu thiết kế nàng Thần Nguyệt cung nhân, tất nhiên muốn trả giá bằng máu. Ở một bên, Phiêu Tuyết thành chủ nghe đến vô lượng thánh địa, linh mạch, thế giới toái phiến các loại từ ngữ, lại là hô hấp ngưng trệ, thần sắc cũng biến thành kích động lên. Lão tổ tông, ta tu vi đã đến chí tôn cảnh để thất trọng. Cái gì thời điểm ngươi mới có thể mang ta đi vô lượng thánh địa? Kiến thức một phen, Phiêu Tuyết thành chủ có một ít chờ mong nhìn lấy Thần Nguyệt cung chủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe nói như thế, Thần Nguyệt cung chủ ánh mắt nhất thời nhìn qua. Phiêu Tuyết thành chủ bị Thần Nguyệt cung chủ nhìn thẳng, nhất thời cảm giác áp lực thật lớn, không khỏi cúi đầu. Ngữ khí có một ít ủy khuất nói, lão tổ tông, chẳng lẽ thực lực của ta còn chưa đủ sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, kém một chút. Thần Nguyệt cung chủ một chút mặt mũi cũng không cho, hơi hơi gật gật đầu thẳng thắn nói, ngươi hẳn phải biết, vô lượng thánh địa chính là một cái thế giới kỳ dị, thân thể không cách nào tiến vào, chỉ có thể dựa vào linh hồn chi lực tiến vào. Ngươi bản tôn thực lực tuy nhiên không kém, có thể ngươi tại linh hồn phương diện tu vi lại là yếu một chút. Thập phương đông lạnh ma thuật bên trong có không ít linh hồn bí thuật, các loại ngươi chừng nào thì toàn bộ nắm giữ mới có thể đi vô lượng thánh địa xông vào một lần. Vô lượng thánh địa chính là một chỗ kỳ vượt không gì sánh được thế giới. Nó tồn tại một cái thập phần cường đại kết giới, cho dù là cường đại như Thần Nguyệt cung chủ, thân thể cũng không cách nào tiến vào vô lượng thánh địa. Chỉ có dựa vào linh hồn chi lực, mượn nhờ một loại đặc thù môi giới, mới có thể tiến nhập. Trừ cách đó ra, thời gian cũng rất quan trọng. Vô lượng thánh địa như có như không, không gì sánh được, cũng không phải gì đó thời điểm đều mở ra. Chỉ có làm linh giới bên trong thai nghén khí tức của đạo nồng đậm tới trình độ nhất định, hình thành nói thủy triều tịch thời điểm mới sẽ mở ra. Liên quan tới vô lượng thánh địa truyền thuyết, phần lớn như có như không, không gì sánh được, huyền diệu khó giải thích, khiến người ta sờ không tới đầu não. Đến mức Phiêu Tuyết thành chủ như thế cấp thiết nghĩ muốn tiến vào cái này thánh địa, chủ yếu là bởi vì cái này vô lượng thánh địa bên trong tồn tại một loại đặc thù đồ vật. Thế giới toái phiến đây là vĩnh hằng chí tôn sau khi ngã xuống, tự thân tu luyện pháp tắc ảo nghĩa, hóa thành vô số phù văn toái phiến. Nghe đồn, chỉ cần đem một loại nào đó pháp tắc ảo nghĩa thế giới toái phiến thu thập hoàn chỉnh, liền có thể mượn nhờ những thế giới này toái phiến được đến một phần hoàn chỉnh pháp tắc cảm ngộ, từ đó bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đây là chí tôn tu sĩ bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới một đầu đường tắt. Đương nhiên, lấy loại phương thức này tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tu sĩ, bởi vì là tiếp nhận người khác truyền thừa, không phải mình ngộ ra đến pháp tắc ảo nghĩa, tiềm lực vô cùng thấp. Bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, cơ hồ không cách nào lại tăng lên. Tựa như là dựa vào lấy hư thiên tạo hóa đan bước vào chí tôn cảnh giới một dạng, trừ phi được đến nghịch thiên cơ duyên, không phải vậy về sau là rất khó tăng cao tu vi. Phiêu Tuyết thành chủ tu luyện vài vạn năm, mới đạt tới chí tôn cảnh giới đệ thất trọng. Mà những năm gần đây, nàng tu vi cơ hồ không cách nào lại tiến bộ. Nàng biết bản thân mình tiềm lực đã không sai biệt lắm chấm dứt. Muốn dựa vào chính mình tu luyện đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cơ hồ là không thể nào. Nếu là có thể dựa vào thế giới toái phiến, được đến một phần hoàn chỉnh pháp tắc cảm ngộ, đứng tại tiền nhân trên bờ vai đột phá, đối với nàng mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lão tổ tông, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện linh hồn bí thuật. Phiêu Tuyết thành chủ tuy nhiên có một ít thất vọng, bất quá Thần Nguyệt cung chủ cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt nàng. Hiện tại không cho nàng đi Vô Lượng thánh địa, có thể là Thần Nguyệt cung chủ cảm thấy lấy nàng thực lực không cách nào tại Vô Lượng thánh địa chiếm được tiện nghi gì, ngược lại dễ dàng rơi vào nguy hiểm. Dù sao, muốn đi vào chỗ kia, nhất định phải phân ra một bộ phận linh hồn chi lực. Cái này một bộ phận linh hồn chi lực, một khi phát sinh tổn thương gì, một vốn một lời tôn thương tổn cũng là rất lớn. Tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thần Nguyệt cung chủ nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền nhắm mắt lại, ra hiệu Phiêu Tuyết thành chủ có thể đi xuống. Lão tổ tông an giấc, rõ ràng lam cáo lui. Thấy thế, Phiêu Tuyết thành chủ biết Thần Nguyệt cung chủ đây là không muốn nói chuyện cùng chính mình, rất biết điều liền lui xuống đi. Trở lại gian phòng của mình, Phiêu Tuyết thành chủ theo trên giá sách lấy ra một bản cổ tịch, xoát xoát xoát lật qua lại trang sách. Vô Lượng thánh địa, kỳ dị chi địa, huyền diệu khó giải thích. Một phương thế giới này ở vào không gian hư không bên trong, mênh mông không gì sánh được, hoàn toàn mở mịt, gần như không thể độ lượng. Nơi đây đã từng bị cho rằng là vĩnh hằng chí tôn sau khi ngã xuống linh hồn mai táng chi địa. Vô Lượng thánh địa có vô số pháp tắc linh mạch tràn ngập các loại thế giới toái phiến. Thậm chí tại 3 vạn năm trước, có người tại một chỗ bên trong ngọn thần sơn được đến một cái kim sắc hỏa diễm pháp tắc nói chi con dấu. Mỗi lần nhìn đến đây, Phiêu Tuyết thành chủ đều là hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, dường như tận mắt chứng kiến một cái truyền thuyết thần thoại sinh ra. Nói chi con dấu tương đương với một phần tàn khuyết bất hủ ảo nghĩa pháp tắc cảm ngộ. Mặc dù là tàn khuyết, nhưng nếu là bị thiên phú cường đại hỏa diễm pháp tắc tu sĩ được đến, nói không chừng có thể từ đó nhìn trộm đến hỏa diễm pháp tắc tuyệt thi thần thông, nhảy lên trở thành vĩnh hằng chí tôn bên trong đỉnh phong cường giả. Thật nghĩ đi xem một cái, thử thời vận. Tu luyện tới Phiêu Tuyết thành chủ cảnh giới này, đối khắp cả nguyên thủy vũ trụ có thể nói là tương đương dài. Cho dù là tinh không cổ đạo, nàng cũng rất quen thuộc, đã từng thăm dò qua mấy ngàn năm. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, lúc này cũng chỉ có cực ít địa phương có thể gây nên Phiêu Tuyết thành chủ hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, cách này Vô Lượng thánh địa chính là bên trong một trong. Nếu có thể tại Vô Lượng thánh địa tìm tới thích hợp ta thế giới toái phiến, nói không chừng ta có thể tại lúc còn sống bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn không được nhắm mắt lại, mặc sức tưởng tượng chính mình có một ngày bước vào vĩnh hằng chí tôn rộng rãi cảnh tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4200 chân tướng tít tít tít. Ngay tại Phiêu Tuyết thành chủ mơ màng chưa đến thời điểm, nàng truyền tin thần phù đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm Phiêu Tuyết thành chủ không khỏi mở ra đến xem xét, phát hiện là Dương Vân Phàm cho nàng truyền tin. Trong nội tâm nàng không hiểu hiện ra một tia ấm áp, lẩm bẩm nói không nghĩ tới Dương Vân Phàm gia hỏa này quan tâm ta như vậy. Vân Phàm. Không để cho Dương Vân Phàm đợi lâu, Phiêu Tuyết thành chủ lập tức mở ra truyền tin thần phù. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi không sao chứ? Không phải nói chờ một chút liên hệ ta sao? Ngươi cách này chờ một chút, thế nhưng là để cho chúng ta nửa ngày. A, đây là địa phương nào? Tựa như là Dương Vân Phàm tâm lý rất gấp, sợ Phiêu Tuyết thành chủ xảy ra chuyện gì. Lúc này Phiêu Tuyết thành chủ đã kết nối truyền tin thần phù, tự nhiên là không có việc gì. Lúc này, Dương Vân Phàm hắn oán trách vài câu. Đột nhiên hắn thông qua truyền tin thần phù thần thức hình chiếu. Vậy mà nhìn đến nơi xa trên giường. Có mấy món nữ tử quần áo. Bên trong một kiện. Hắn tựa hồ tại linh hư thế giới. Gặp Phiêu Tuyết thành chủ xuyên qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phiêu Tuyết thành chủ tựa hồ là đang chính mình trong khuê phòng nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm ngữ khí lập tức một trận. Sau đó giật ra đề tài nói rõ ràng Lam Đại Tỷ. Ngươi không có việc gì lời nói. Làm sao không cho ta biết một tiếng. Hại ta lo lắng nửa ngày. Để ngươi lo lắng, không có ý tứ. Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí mềm nhũn, ôn nhu nói ra. Phiêu Tuyết thành chủ vừa gặp qua Thần Nguyệt cung chủ. Lúc này vốn mặt hướng lên trời. Chưa kịp bịt kín khăn che mặt. Lúc này nàng ôn nhu nói xin lỗi lời nói. Phối hợp với nàng ngạo tuyết lăng trần xuất trần dung nhan. Để Dương Vân Phàm có một loại nhìn đến tân thế giới cảm giác. Dương Vân Phàm ngược lại là không nghĩ tới bình thường giữ săn Phiêu Tuyết thành chủ. Ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu. Vậy mà như thế có nữ nhân vị Dương Vân Phàm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy lúc này thời điểm. Phiêu Tuyết thành chủ ngăn cách truyền tin thần phù. Phát giác được Dương Vân Phàm có một ít thất thần. Mi đầu hơi hơi không khỏi nhíu một cái. Không, không có gì. Dương Vân Phàm có một ít tâm hỏng cúi đầu, không dám nhìn Phiêu Tuyết thành chủ. Vừa mới, hắn trong thoáng chốc, còn cho là mình tại cùng Thanh Vận sư tỷ nói chuyện. Tâm tư lại có một số không đơn thuần. Đúng, rõ ràng Lam Đại Tỷ. Vừa mới ngươi vội vã đóng lại truyền tin thần phù. Có phải hay không phát sinh cái gì Dương Vân Phàm lúc này không xác định. Phiêu Tuyết thành chủ đến cùng có hay không gặp phải nguy hiểm vừa mới. Hắn chỉ là theo trời sách khí linh cái kia bên trong nhận được tin tức. Cho nên tới thông báo Phiêu Tuyết thành chủ một tiếng. Chỉ bất quá. Phiêu Tuyết thành chủ phản ứng quá lớn. Để Dương Vân Phàm ý thức được. Phiêu Tuyết thành chủ khả năng đã tao ngộ nguy hiểm. Đã giải quyết. Phiêu Tuyết thành chủ không có giấu riêng cái gì. Chỉ bất quá nghĩ đến vừa mới sự tình. Nàng vẫn là mặt lộ vẻ không cam lòng. Hừ lạnh nói ta không nghĩ tới. Ma Vân Nhai trong tổ chức cũng ra một tên phản đồ. Cái kia không mặt mũi nào nữ. Chính là độc cô dược sư phái tới. Mưu cầu ta bổn nguyên tinh huyết người không mặt mũi nào nữ đó là cái gì người Dương Vân Phàm có một ít nghi ngờ nói. Hắn chưa bao giờ tại Vĩnh Hằng thần thuyền phía trên gặp qua cái gì không mặt mũi nào nữ. Dù sao, Vĩnh Hằng thần thuyền hội nghị, chỉ cần không phải chỉ mặt gọi tên triệu tập, làm tổ chức thành viên là có thể cự tuyệt. Dương Vân Phàm đi hai lần đó, không mặt mũi nào nữ đúng lúc đều không tại. Không mặt mũi nào nữ, ngươi khả năng không biết. Chỉ bất quá, nàng thân. Phận chân chính ta một khi nói ra, ngươi khẳng định giật nảy cả mình. Phiêu Tuyết thành chủ ngẩng đầu, ngữ khí có một ít chế nhạo nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đoạn thời gian trước, Dương Vân Phàm cùng Lôi Tuyệt, Lôi Trọng, Lý Thanh La bọn người cùng một chỗ xông xáo Hồng Liên Ma Quật sự tình đã truyền ra tới. Dù sao, việc quan hệ Hồng Liên Ma Quật liên quan đến đã từng Hồng Liên cổ ma. Mọi người thần kinh đều mười phần mẫn cảm. Phiêu Tuyết thành chủ biết Dương Vân Phàm cùng Lý Thanh La khẳng định là nhận biết. Ta cũng mặc kệ không mặt mũi nào nữ là ai. Gia hỏa này cũng dám đối phó rõ ràng Lam Đại Tỷ ngươi cũng là sống mái với ta. Nếu để cho ta biết nàng là ai, ta nhất định không cho nàng tốt hơn. Dương Vân Phàm mới không quan tâm không mặt mũi nào nữ là ai. Đắc tội Phiêu Tuyết thành chủ cũng là đắc tội Thanh Vận sư tỷ, cũng là không nể mặt hắn, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một lần cái này người. Ngươi biết, Phiêu Tuyết thành chủ gặp Dương Vân Phàm lời thề son sắt, trong mắt không khỏi cười nhẹ nhàng, sau đó trực tiếp tuôn ra không mặt mũi nào nữ thân phận chân thật. Nàng chính là Trích Tinh phủ Lý Thanh La. Người nào Lý Thanh La? Cái kia cầm lấy tơ vàng tiểu la phiến, một bộ con gái rượu bộ dáng Thanh La cô nương thật giả. Dương Vân Phàm trong lòng làm sao cũng không thể tin được. Hắn cau mày nói điều đó không có khả năng đi. hội không biết cái gì địa phương lầm thanh la cô nương, người này cũng không tệ lắm a. Tại lưỡng giới sơn phía trên, nàng đã giúp ta không ít. Mới nói được lưỡng giới sơn, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Đợi một chút, không biết nghĩ đến cái gì. Dương Vân Phàm thần sắc đột nhiên biến đổi. Tự nhủ chẳng lẽ Thanh La cô nương sáng sớm thì cùng dược sư cổ Phật là nhận biết, ý nghĩ này vừa nhô ra. Rất nhiều vốn là muốn không thông địa phương, liền giải quyết dễ dàng đúng, các nàng khẳng định ngay từ đầu cũng là nhận biết ta nói sao. Vì cái gì người khác trải qua thiên tân còn không thể nào vào được lưỡng giới sơn mà nàng chỉ cần tại cửa ra vào cùng một kiếm thiền sư chào hỏi thì dễ dàng đi vào. Mặt khác, người khác tiến lưỡng giới sơn đều bị dược sư cổ Phật làm thành là tế phẩm, luyện hóa linh hồn chi lực, cung cấp đáng ma thần đế hấp thụ. Vì cái gì nàng một chút đánh giấm cũng không có, còn có nàng vô duyên vô cớ tại sao muốn cùng ta liên thủ, cùng đi Đại Lâm tự, ta cùng với nàng chỉ là gặp mặt một lần. Trừ phi nàng là đến dược sư cổ Phật mệnh lệnh, cố ý dẫn ta đi lưỡng giới sơn. Bởi vì phiêu tuyết thành chủ một câu, Dương Vân Phàm dần dần đối Lý Thanh La thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn suy tư một hồi, cảm giác Lý Thanh La thân phận xác thực khắp nơi tràn ngập vấn đề. Muốn không phải dược sư cổ Phật đối với hắn cũng không có ác ý, Dương Vân Phàm hoài nghi hắn lúc này đã sớm bị Lý Thanh La bán liền xương vụn đều không thừa. Đáng giận, Lý Thanh La quả thực đem ta đùa nghịch. Xoay quanh Dương Vân Phàm sắc mặt biến đến một trận tái nhợt. Chính mình thật sự là gặp người không quen. Vốn cho rằng Lý Thanh La là Lôi Trọng bằng hữu, là một cái có thể kết giao người. Không nghĩ tới cái kia đàn bà thối tâm tư vậy mà như thế âm trầm. Vân Phàm, ngươi cũng đừng quá tức giận. Trên đời này phần lớn là nịnh nọt chi đồ. Dược sư cổ Phật mệnh lệnh, có thể không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Lý Thanh La tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lại Lý Thanh La ngay cả ta là thằng hề đều có thể tra được. Có thể thấy được nàng mưu đồ sự kiện này khẳng định không phải một ngày hai ngày. Nàng cũng sẽ không bởi vì quan hệ với ngươi không tệ liền bỏ qua ta. Điểm này phiêu tuyết thành chủ ngược lại là nghĩ rất minh bạch. Lý Thanh La cùng Dương Vân Phàm là bằng hữu, không có nghĩa là Lý Thanh La cùng chính mình là bằng hữu. Lại nói, một khi liên quan đến to lớn lợi ích, đừng nói là chỉ là bằng hữu, cho dù là huyết mạch họ hàng thân thuộc, đoán chừng cũng không đáng tin cậy. Rất hiển nhiên, dược sư cổ Phật nhất định cho Lý Thanh La ưng thuận hậu tạ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 210 chương 4201 thế giới toái phiến không. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Thần sắc âm trầm nói, việc này thực chủ mưu không phải Lý Thanh La, hẳn là dược sư cổ Phật. Mà dược sư cổ Phật sở tác sở vi, hơn phân nửa là bởi vì đáng ma thần đế, nếu không phải ta để đáng ma thần đế phục sinh. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi căn bản sẽ không bị cái này tai bay vạ gió. Dương Vân Phàm tâm tư nhạy cảm, thoáng cách liền tóm lấy vấn đề quan trọng. Lý Thanh La khả năng đã sớm đang điều tra thần Nguyệt Cung trầm ra một mạch con cháu đích tôn. Có thể nàng từ đầu đến cuối không có ra tay, chủ yếu cũng là bởi vì đáng ma thần đế cái kia thời điểm còn chưa sống lại. Nàng muốn ra tay lấy trầm ra đích hệ huyết mạch bổn nguyên tinh huyết, không có chút ý nghĩa nào. Cởi chun phải do người buộc chun. Rõ ràng Lam đại tỷ, thực lực ngươi tuy nhiên rất mạnh, không quan tâm Lý Thanh La chi đồ tập kích. Nhưng nếu là dược sư cổ Phật tự mình xuất thủ, phía dưới lời nói, Dương Vân Phàm nói không được thật đến ngày đó. Nói rõ dược sư cổ Phật đã triệt để điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm chính mình mặt mũi, cũng không quan tâm độc cô gia tộc tôn nghiêm, biến thành người điên. Dạng này người quá kinh khủng, hắn không thể để cho loại chuyện này phát sinh ở trước mắt mình. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi gần nhất không muốn xa cách thần Nguyệt Cung. Chờ ta tin tức. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến kiên định. Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì 10 triệu, đừng làm chuyện điên rồ. Không biết vì sao, nhìn đến Dương Vân Phàm dạng này ánh mắt, Phiêu Tuyết thành chủ tâm lý hoảng hốt, có một ít lo lắng. Soát chỉ bất quá, nàng tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Dương Vân Phàm đã đóng lại truyền tin thần phù. Ai? Nhìn đến truyền tin thần phù phía trên thần thức hình ảnh, đã kinh biến đến mức tối như mực một mảnh. Không có Dương Vân Phàm bộ dáng, Phiêu Tuyết thành chủ không khỏi dậm chân một cái. Có một ít bất đắc dĩ. Tử Kim Sơn. Dương Vân Phàm đóng lại truyền tin thần phù, giữa lông mày có một ít vẻ u sầu. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta phục sinh Đãng Ma thần đế. Mà Đãng Ma thần đế cùng ông tổ nhà họ Thẩm Tông có thâm cừu đại hận. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được một tia kỳ quái. Dường như địa phương nào xảy ra vấn đề. Không đúng, Đãng Ma thần đế trầm không lại, hắn cũng là người trầm ra. Dù là hắn cùng thần Nguyệt cung chủ ở giữa có thâm cừu đại hận, nhưng hắn làm ông tổ nhà họ Thẩm Tông một trong, cũng không nên thế hệ trước an oán, giận lây sang Trầm gia tiểu bối a. Dù sao rõ ràng Lam đại tỷ cũng là người Trầm gia, cùng Đãng Ma thần đế trên thân chảy một dạng máu, ai sẽ vô duyên vô cớ đi giết gia tộc mình vãn bối? Dương Vân Phàm cảm giác Đãng Ma thần đế hẳn không phải là loại kia người điên. Không phải vậy lời nói, lấy Xích Khí chân quân tính cách, không thể nào để cho chính mình đi trợ giúp Dược Sư Cổ Phật phục sinh Đãng Ma thần đế. Hắn khẳng định sẽ tại ngay từ đầu thì xuất thủ ngăn cản chính mình. Dược Sư Cổ Phật tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể để Xích Khí chân quân cúi đầu? Mặt khác, Dược Sư Cổ Phật lấy Trầm ra dòng chính hậu nhân bổn nguyên tinh huyết, có thể làm cái gì đây? Riêng là điểm này, Dương Vân Phàm thủy chung không nghĩ ra. Chẳng lẽ là nguyện rủa chi thuật? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Dương Vân Phàm lập tức liền phủ quyết, hẳn không phải là. Trầm gia huyết mạch con nối dõi cực kỳ tràn đầy, chú sát mấy cái, trừ chút căm phẫn bên ngoài, lại có ý nghĩa gì? Mà lại nguyện rủa chi thuật chỉ có thể nhằm vào huyết dịch chủ nhân, không có khả năng đối thần Nguyệt cung chủ bản thân tạo thành tổn thương gì. Dương Vân Phàm cùng Dược Sư Cổ Phật tiếp xúc qua mấy lần, cái này lão nương môn tuy nhiên thủ đoạn độc ác, có thể làm sự tình mục đích tính cực mạnh. Vì đạt được mục đích, nàng có thể không từ thủ đoạn. Nhưng tại một mặt khác tới nói, Dược Sư Cổ Phật lại là một cái rất lý trí người, tuyệt không làm dư thừa sự tình. Đối thủ của bọn họ là thần Nguyệt cung chủ, có vấn đề khẳng định là vọt thẳng lấy thần Nguyệt cung chủ đi, mà sẽ không tìm Trầm gia tiểu bối phiền phức. Không nghĩ ra đầu đều lớn, Dương Vân Phàm suy nghĩ hồi lâu, từ đầu đến cuối không có đầu mối. Việc này còn phải tìm Dược Sư Cổ Phật tự mình chứng thực một phen. Dương Vân Phàm không có cách nào, hắn quyết định phía trên lưỡng giới sơn. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, một lần nữa trở lại Không Tang Tiên Tử biệt viện. Hắn ba chân bốn cẳng đi vào Thiên Thư Khí Linh bên cạnh, cung kính cúi đầu nói: "Thiên Thư tiên sinh, vãn bối muốn đi lưỡng giới sơn, cùng Dược Sư Cổ Phật ở trước mặt nói một chút, có thể hay không xin ngài cùng một chỗ đồng hành?" Dương Vân Phàm có một chút lo lắng Dược Sư Cổ Phật không giảng đạo lý, tại là muốn tìm một cái chỗ dựa, hy vọng có thể bao bọc được chính mình. Hiển nhiên Thiên Thư Khí Linh rất phù hợp điều kiện khác. Đi lưỡng giới sơn, Thiên Thư Khí Linh đang ngồi ở giàn cây nho phía trên, phao một bình trần chậm rãi uống vào. Nghe nói như thế, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, khẽ mỉm cười nói: "Công tử, thế nhưng là lo lắng Dược Sư Cổ Phật không giảng đạo lý, đối ngươi ra tay có một ít." Dương Vân Phàm cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Dược Sư Cổ Phật tựa hồ điên, vậy mà đối thần Nguyệt cung người hạ thủ. Hiện tại sự tình bại lộ, thần Nguyệt cung chủ nổi trận lôi đình, không lâu sau đó Trích Tinh phủ một mạch sẽ đầu tiên không may, ha ha, công tử đoán không lầm." Thiên Thư Khí Linh mỉm cười, cầm ra bản thân Thiên Thư Ngọc Sách, bắn vào một chút linh quang, xoát xoát xoát Thiên Thư Ngọc Sách bắt đầu từng tờ một lật qua lật lại, không biết lật nhiều ít trang, cuối cùng Thiên Thư Ngọc Sách dừng ở thứ 37 trang. Oanh, lúc này nguyên bản một mảnh trống không trang sách phía trên bỗng nhiên phát ra một trận gợn sóng, đồng thời có một đoàn phù quang bắt đầu hiển lộ ra. Tại phù quang bên trong, Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến một trận ảo ảnh mơ hồ. Huyễn ảnh bên trong dường như tồn tại một tòa nguy nga không gì sánh được sơn mạch, nó vắt ngang giữa thiên địa, khí thế dồi dào khiến người ta cảm thấy nhỏ bé. Mà tại đầu này sơn mạch chung quanh thì là quanh quẩn lấy từng vòng năm màu thế giới chi lực. Bên trong dãy núi có không ít bóng người lấp lóe, tựa hồ tại thu thập những thứ này năm màu thế giới chi lực. Đây là cái kia quanh quẩn tại sơn mạch chung quanh ngũ thải quang mang. Rõ ràng là thế giới chi lực, tư vô mờ mịt. Chỉ có vĩnh hằng chí tôn có thể biến hóa ra. Dương Vân Phàm rất không minh bạch. Những người kia linh hồn khí tức cho thấy thực lực bọn hắn đỉnh nhiều chỉ có chí tôn cảnh giới đỉnh phong, vì sao có thể thu thập thế giới chi lực mà lại làm những thế giới này chi lực thu thập lên về sau vậy mà lại hình thành từng khối mảnh vỡ nhỏ. Đây cũng quá thần kỳ đi. Công tử không nên hỏi nhiều, nhìn tiếp liền sẽ biết. Thiên thư khí linh mỉm cười, ngón tay bắn ra mấy đạo linh quang, rơi vào cái kia trang sách bên trong. Hoa rất nhanh, ẩn ẩn lay động hình ảnh, ngay từ đầu biến đến rõ ràng không ít. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một bộ vĩnh hằng thần thể sau một khắc. Dương Vân Phàm đột nhiên nhìn đến. Tại cái kia một dãy núi sau lưng. Tựa hồ có một cái cự nhân hư ảnh. Ngang nằm ở nơi đó. Cự nhân đã vẫn lạc, thần hồn vỡ nát, vĩnh hằng thần thể cũng khô kiệt. Chỉ bất quá, cự người ý chí tựa hồ không diệt, vỡ vụn thành vô số hỏa diễm pháp tắc phù văn, bao phủ tại dãy núi này phía trên. Những cái kia năm màu thế giới chi lực, thực đều là cự người ý chí biến thành mà trên ngọn thần sơn những bóng người kia. Tuy nhiên trên mặt nổi là đang thu thập những thế giới này chi lực. Thực là đang thu thập từng cái rất nhỏ không gì sánh được ảo nghĩa phù văn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4202 tuyệt thế khủng bố. Thập phương đông lạnh ma thuật, cái này ảo nghĩa phù văn. Làm sao cùng tôn văn có một ít tương tự. Dương Vân Phàm nhíu mày, rất nhanh trong ấp hắn, liền nghĩ đến chí tôn cường giả sau khi ngã xuống, lưu lại tôn văn. Dựa vào tôn văn chi bên trong gánh chịu truyền thừa ký ức. Cùng lượng lớn pháp tắc chi lực, thần vương đại viên mãn cường giả một khi hấp thu đầy đủ, liền có thể lĩnh ngộ chí tôn cảnh giới ảo nghĩa, đột phá tu vi. Chắc hẳn, vĩnh hằng chí tôn cũng có thể dùng tương tự phương thức đột phá. Bất quá, vĩnh hằng chí tôn sau khi ngã xuống, lưu lại những thứ này ảo nghĩa toái phiến. Lại cái kia xưng hô như thế nào đâu, vĩnh hằng tôn văn Dương Vân Phàm tâm lý có một ít nghi hoặc. Công tử, những thứ này ảo nghĩa phù văn, tên là thế giới toái phiến, chính là một cái vĩnh hằng chí tôn sau khi ngã xuống. Hắn linh hồn chi lực cùng pháp tắc chi lực, dưới tình huống đặc thù, dung hợp lại cùng nhau về sau, hình thành đặc thù toái phiến. Phảng phất là biết Dương Vân Phàm đang tự hỏi cái gì, một bên thiên thư khí linh mỉm cười, giải thích vài câu. Thế giới toái phiến ngược lại là hình tượng. Dương Vân trầm ngâm một phen, khẽ gật đầu. Những thứ này ảo nghĩa phù văn, tràn ngập linh hồn chi lực cùng pháp tắc khí tức. Mỗi một cái rất nhỏ ảo nghĩa phù văn, đều gánh chịu lấy một đoạn vĩnh hằng chí tôn truyền thừa ký ức. Nếu có thể đem những mảnh vỡ này thu thập hoàn chỉnh, sau đó để một cái thích hợp chí tôn đại viên mãn cường giả đi hấp thu, lĩnh ngộ, chắc là có thể tạo ra một cái vĩnh hằng chí tôn thiên thư tiên sinh. Đây là địa phương nào vậy mà tồn tại thế giới toái phiến? Dương Vân Phàm từng tại một chỗ kỳ lạ sao băng phía trên gặp qua một cái vĩnh hằng chí tôn thi thể. Chính là dựa vào cái kia vĩnh hằng chí tôn thi thể, hắn có thể diễn hóa xuất quân thiên thần ma. Hắn hoài nghi cái kia vẫn là vĩnh hằng chí tôn trên thân vô cùng có khả năng nắm giữ quân thiên thần ma nhất tộc huyết mạch. Bất quá trên người đối phương tựa hồ cũng không có tương tự thế giới toái phiến. Nơi đây chính là vô lượng thánh địa, một cái kỳ vượt không gì sánh được thứ nguyên thế giới. Cụ thể, các loại công tử ngươi đi hỏa linh giới, hẳn là có thể được đến tài liệu tương quan. Thiên thư khí linh chỉ là đơn giản giải thích một câu, mà không có triển khai nói. Vô lượng thánh địa Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, hắn là lần đầu tiên nghe được cái này địa danh. Bất quá, nơi đây nếu là được xưng là thánh địa. Như vậy, nó hơn phân nửa không phải một cái thiên địa tự nhiên hình thành thế giới. Dựa theo Dương Vân Phàm đoán chừng, cái này vô lượng thánh địa có thể là một vị bất hủ đạo cảnh cường giả. Lấy đại thần thông, lực, cưỡng ép tại không gian hư không bên trong mở ra tới. Mà lại, nơi đây đại đạo pháp tắc, tưởng gì như vậy? Rất rõ ràng, loại này khác biệt quá nhiều đại đạo pháp tắc, không thể nào là thiên địa tự nhiên biến hóa ra. Khẳng định hậu thiên bị một vị bất hủ đạo cảnh cường giả một lần nữa cải tạo qua. Thánh địa hẳn là tu sĩ có thể người làm diễn hóa thế giới bên trong, năng lượng tầng thứ tối cao tồn tại. Có điều, so với thiên địa lực lượng tự nhiên biến hóa ra thế giới, vẫn là thấp một cái cấp độ. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một tia minh ngộ. Các đại thánh địa, tỉ như cách này vô lượng thánh địa, tỉ như Tử Kim Sơn một mạch chỗ Thiên Lan thánh giới, đều là bất hủ cường giả sáng tạo ra đến. Tại thế giới như thế này, không tồn tại khí tức của đạo, mà giống hỏa linh giới, quảng hàn linh giới, cùng thần tiêu cung chỗ thần tiêu linh giới, đều là thiên địa lực lượng, tự nhiên biến hóa ra, đều dựng dục khí tức của đạo, có thể để người ta cảm ngộ, đột phá đến bất hủ đạo cảnh. Là thần tiêu linh giới cũng không phải là thần tiêu đạo quân sáng tạo. Trên thực tế, thần tiêu linh giới chính là một chỗ diễn hóa lôi đình ảo nghĩa đặc thù linh giới. Vô luận là thần tiêu đạo quân, vẫn là thiên trần đạo nhân, đều là tại thần tiêu linh giới bên trong cảm ứng khí tức của đạo, từ đó đột phá đến bất hủ. Chỉ bất quá, thần tiêu linh giới tại thần tiêu đạo quân chi trước, tên không nổi danh, ngoại giới không được biết. Mà càng về sau, thần tiêu đạo quân danh chấn ở trong gầm trời. Cơ hồ là nhân tộc đệ nhất cường giả, dân giả, người khác liền đem chỗ này linh giới xưng là thần tiêu linh giới. Trên thực tế, thần tiêu linh giới cùng hỏa linh giới, quảng hàn linh giới một dạng, đều là khai thiên tích địa, liền một mực tồn tại. Âm âm, đúng lúc này, đột nhiên một chỉ mang theo lấy băng lãnh khí tức, toàn thân giống như oanh ngọc một giống như to lớn bàn tay, xé mở hư không, âm âm nghiền áp xuống tới. Ngọc trưởng xé mở hư không, tốc độ quá nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phúc phúc phúc, ngọc trưởng rơi xuống. Tại trên lòng bàn tay, màu băng lam huyền ảo phù văn lấp lóe. Từng đạo mù sương hàn quang phun ra xuống tới. Giống như là mưa to mưa như chút nước. Chỉ một thoáng, liền đem một phương này linh mạch bao phủ. Phanh phanh phanh, màu băng lam phủ văn rơi xuống, giống như vạn tên cùng bắn. Thập phương đông lạnh ma, phía trên dãy núi bôn tẩu bóng người, kiệt lực muốn tránh né phủ văn này rơi xuống. Nhưng bọn hắn chỉ là chạy không có mấy bước, liền bị trực tiếp đóng sát, biến thành từng tòa tượng băng. Đá lạnh dưới mặt, bọn họ khuôn mặt lại là tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Tạch tạch tạch. Những bóng người kia cũng không phải chân thực tồn tại, đều là linh hồn chi lực biến thành. Chỉ bất quá, cái này màu băng lam phù văn uy lực quá cường đại. Dù là đối phương chỉ là linh hồn chi lực, cũng trốn không thoát nó khóa chặt. Tại cái này băng tuyết khí tức phía dưới, những người kia căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Rất nhanh, bọn họ thì biến thành vô số tượng băng, bị đóng băng tại phía trên dãy núi. Mà tỉ mỉ quan sát, lại sẽ phát hiện, mỗi người bọn họ giữa lông mày, từng tấc nước toát ra. Đồng thời, có từng sợi màu xám tử vong khí tức, theo bọn họ giữa lông mày vết nước bắt đầu tiêu tán đi ra. Hư một trưởng này, chỉ là một lần nho nhỏ cảnh cáo hư không bên trong. Phát ra một trận trùng điệp hừ lạnh. Không lâu sau đó, một con kia chống trời tay ngọc thu hồi, biến mất tại thiên không bên trong. tay ngọc tiêu tán, vỡ vụn hư không chậm rãi phục hồi như cũ. Thế mà trên dãy núi những thứ này bôn tẩu bóng người lại không có trở về hình dáng ban đầu. Tạch tạch tạch, băng khối nổ tung thanh âm liên tiếp vang vọng. Chỉ là một hồi, trên dãy núi đóng băng đám người vậy mà đều biến thành đầy trời toái phiến, vẩy xuống chân núi. Bọn họ linh hồn chi lực càng là triệt để tiêu tán, không cách nào phục hồi như cũ. Tử Kim Sơn, Soát Thiên Thư Ngọc Sách phía trên phù quang lược ảnh chậm rãi tiêu tán. Dương Vân Phàm rốt cuộc lấy lại tinh thần. Đây là thập phương đông lạnh ma thuật. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được cổ họng khô khốc một hồi chát, ngữ khí khó nhọc nói: cái kia một cánh tay ngọc, mặc dù là hư ảnh, nhưng lại ngọc cốt hương cơ tràn ngập oanh ngọc chi sắc. Hắn nhận ra đây là Thần Nguyệt Cung một mạch độc môn bí thuật, thập phương đông lạnh ma thuật. Phiêu Tuyết thành chủ, Thanh Vận sư tỷ đều tinh thông cái môn này bí thuật. Dương Vân Phàm đã từng thấy qua mấy lần. Chỉ bất quá, cái này một cái ngọc trưởng chủ nhân thi triển thập phương đông lạnh ma thuật, cùng Phiêu Tuyết thành chủ cùng Thanh Vận sư tỷ so ra, lại là mạnh không biết bao nhiêu lần, có thể nói là một trời một vực. Soạt lúc này, Thiên Thư khí linh tay áo hơi hơi khẽ vỗ, Thiên Thư Ngọc Sách chậm rãi khép lại. Bất quá, Thiên Thư Ngọc Sách tuy nhiên khép lại, thế mà vừa mới rung động hình ảnh lại là như cũ tại Dương Vân Phàm trong ấp quanh quẩn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4203, mùi thơm rất tốt người Thiên Thư tiên sinh. Vừa mới một trường kia, uy lực to lớn, dù là ngăn cách hư không vô tận đánh ra, cũng như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem chí tôn cường giả linh hồn đông lạnh thành bụi phấn. Cách này xuất thủ người hẳn là Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung. A, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía một bên Thiên Thư khí linh. Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung cùng Không Tang tiên tử một dạng, đều là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, sẽ không tùy tiện xuất thủ lần này. Nàng hẳn là tại dưới cơn thịnh nộ mới đối Trích Tinh phủ tiểu bối xuất thủ. Một trưởng này uy lực quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Không tệ, chính là nàng. Thiên Thư khí linh gật gật đầu, vuốt sâu nói: Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung tâm tình lạnh lẽo, báo thù càng là từ trước đến nay không qua đêm. Trích Tinh phủ người đã dám đối người Trầm gia động thủ, đương nhiên phải tiếp nhận Thần Nguyệt Cung chủ trả thù. Thần Nguyệt Cung chủ động thủ gọn gàng mà linh hoạt, tính cách này ngược lại là cùng Phiêu Tuyết thành chủ có một ít tương tự. Dương Vân Phàm tâm lý âm thầm nói thầm một câu, chỉ bất quá hắn như cũ có một ít nghi ngờ nói: Thiên Thư tiên sinh, ta nhìn bọn họ đều là linh hồn chi thể, bọn họ linh hồn chi lực bị đông cứng giết, như vậy bọn họ bản tôn đâu? Nghe vậy, Thiên Thư khí linh có một ít cười trên nỗi đau của người khác, nói: Thần Nguyệt Cung chủ thập phương đông lạnh ma thuật đem bọn hắn linh hồn chi lực trong nháy mắt đóng băng, xóa đi phía trên tất cả linh hồn ấm ký, bọn họ bản tôn tối thiểu muốn rơi xuống ba cái cảnh giới. Bên trong có mấy người đã tu luyện tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới, bị Thần Nguyệt Cung chủ một trưởng này trực tiếp đánh rớt hồi chí tôn cảnh giới tầng thứ 6. Theo ta thấy, bọn họ đời này đều không thể trùng kích vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Ai, Trích Tinh phủ người thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng dám đắc tội Thần Nguyệt Cung chủ. Nàng cái kia một bộ bảo tính khí, thế nhưng là cùng chủ nhân nhà ta có liều mạng. Than nhẹ vài tiếng, Thiên Thư khí linh quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Vân Phàm công tử, Thần Nguyệt Cung chủ như là đã xuất thủ, chắc hẳn muốn không bao lâu, Dược Sư Cổ Phật bên kia liền có thể nhận được tin tức. Ngươi lúc này đi Lưỡng Giới Sơn nói cùng, Dược Sư Cổ Phật chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng là muốn rèn sắt khi còn nóng, đem chuyện này giải quyết hết. Hắn mặc kệ Thần Nguyệt Cung chủ cùng Đáng Ma Thần Đế những thứ này thế hệ trước an oán, chỉ là hy vọng Dược sư cổ Phật không muốn đối Phiêu Tuyết thành chủ cùng Thanh Vận sư tỷ ra tay. Về phần người khác, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Thần Nguyệt cung cùng Trích Tinh phủ đều là một chỗ linh giới trọng yếu trấn thủ giả. Bọn họ nếu là đấu, mấy trăm năm đều không nhất định ổn định. Có lẽ ma tộc vì mượn cơ hội này, lựa chọn hai cái này linh giới xâm nhập. Cái này đối ta tộc không phải chuyện gì tốt. Công tử như có thể thuyết phục dược sư cổ Phật bỏ xuống đồ đao cũng là một cái công lớn. Thiên thư khí linh gật gật đầu đối Dương Vân Phàm ý nghĩ, mười phần chống đỡ. Hắn dù sao kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều bí ẩn. Lấy hắn dự đoán, hòa bình năm tháng khả năng không cách nào tiếp tục lâu dài đi xuống. Gần nhất, tại Thâm Uyên ma giới bên kia, đã có mấy cái ngủ say rất lâu ma đế lần lượt theo trong vực sâu khôi phục, khả năng muốn làm một vố lớn. Lúc này tình huống, nhân tộc các đại thế lực lớn nhất tốt có thể đoàn kết nhất trí, chống cự ma tộc. Xoát sau một khắc, thiên thư khí linh đối với hư không bên trong bắn ra một đạo thế giới chi lực. Ông, không lâu sau đó, giữa không trung, không gian chi lực nhất thời sôi trào lên. Tại cách này một luồng thế giới chi lực xây dưa phía dưới, chậm rãi phát họa ra một nói không gian thông đạo. Công tử, chúng ta đi thôi. Thiên thư khí linh vung tay áo một cái, đem Dương Vân Phàm bao khỏa tại chính mình linh quang bên trong. Sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp tiến vào cái này không gian thông đạo. Lưỡng giới sơn, Đại Lâm Tử Thiền Viện bên ngoài, ông, tư không một trận run rẩy, nương theo lấy cát bay đá chạy, cành lá bay tán loạn. Một cái không gian thông đạo chậm rãi mở ra. Xoát xoát, Dương Vân Phàm cùng thiên thư khí linh theo không gian thông đạo chi bên trong rơi xuống. Dược sư cổ Phật, cố nhân tới thăm, còn xin mở cửa. Dương Vân Phàm mũi chân một chút, bóng người tung bay, như liễu như đồng dạng, rơi vào Đại Lâm Tử Thiền cửa sân, cách không gọi hàng. Hắn biết, dược sư cổ Phật khẳng định ở bên trong. Chỉ là dược sư cổ Phật phảng phất là cố ý giả bộ như nghe không được. Qua rất lâu, đại môn này cũng không có động tĩnh gì. Bởi vì cái này bên ngoài cửa chính quanh quẩn lấy một tầng thế giới chi lực, bố tầng tiếp theo vĩnh hằng kết giới. Lấy Dương Vân Phàm thực lực, căn bản là không có cách cưỡng ép đánh vỡ. Hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi. Dược sư cổ Phật, ngươi nếu không mở cửa, chớ có trách ta không khách khí. Ta mở không ra Đại Lâm Tử môn, có thể đáng ma thần đế mộ táng, lại không chịu nổi ta một kiếm. Dương Vân Phàm ở bên ngoài lớn tiếng uy hiếp. Dược sư cổ Phật người này tính tình rất trầm mùn, chỉ cần nàng không nguyện ý mở cửa, chỉ sợ Dương Vân Phàm đem lưỡng giới sơn đạp nát, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Bất quá nàng cũng có xương sườn mềm, cái kia chính là đáng ma thần đế. Xoát, Dương Vân Phàm vừa dứt lời, một đạo phấn sắc quang mang liền từ thiền trong nội viện bắn ra, rơi vào thiền viện cửa chính. Quang mang thu lại, lại lộ ra một vị người mặc phấn sắc quần áo xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ đại khái 15-16 tuổi, khí chất biến ảo khôn lường mà dí dỏm. Trên người nàng quanh quẩn lấy một tầng hơi mỏng mây khói. Tại gió núi quét phía dưới, nàng tay áo tung bay phát triển, rất là xuất trần. Nổi bật nàng phấn sắc quần áo, như là đào hoa tiên tử đồng dạng. Phật môn thanh tịnh địa, há lại cho ngươi lớn tiếng ồn ào. Thiếu nữ đôi mắt sáng lấp lói từng trận ánh sáng, hàm răng khẽ cắn tươi đẹp môi đỏ, hai tay đều cầm một thanh phong hàn liễu diệp đao. Nàng lạnh lùng chừng lấy Dương Vân Phàm, rất là tức giận. A, ta gặp qua ngươi. Ta lần thứ nhất leo lên lưỡng giới sơn thời điểm, ngươi tại trong mây mù bay lượn mà qua, còn đối với ta cười lạnh vài tiếng. Dương Vân Phàm nhìn đến thiếu nữ này trên thân phấn sắc quần áo, trong ấp mơ mơ hồ hồ nhớ lại một chút hình ảnh. Lúc này hắn nhướng mày, kỳ quái nói, ngươi là ai? Là dược sư cổ Phật thị nữ ta lần trước tới, tại sao không có nhìn thấy ngươi? Hừ, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, lười nhắc trả lời Dương Vân Phàm vấn đề. Trong tay nàng hai thanh liễu diệp đao giao thoa, sặc sặc rung động, uy hiếp nói: lui ra lưỡng giới sơn, ta làm chưa từng xảy ra cái gì. Không phải vậy, bản tiểu thư để ngươi ăn không ôm lấy đi không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, cũng dám uy hiếp ta một tiểu nha đầu phiến tử uy hiếp. Dương Vân Phàm không thèm để ý chút nào. A thơm quá. Lúc này, hắn cái mũi động động, bỗng nhiên nghe thấy được một trận kiều diễm hương khí, lại để hắn có một ít thay lòng đổi dạ. Là ngươi mùi thơm lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm nhất thời ý thức được, mùi thơm này đến từ phía trước thiếu nữ này. Cái này một chút, ánh mắt của hắn nhất thời biến đến quái gì không gì sánh được. Nhìn trước mắt cái này áo trắng thiếu nữ, trên dưới dò xét một hồi, nhìn không được nói: tiểu nha đầu, ngươi dùng là cái gì nước hoa? Vị đạo ngược lại là rất tốt ngửi. Kẻ xấu xa ai biết, thiếu nữ nghe nói như thế, gương mặt lại là đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết một dạng. Ta theo ngươi liều, nàng yêu kiều một tiếng, tay cầm hai thanh liễu diệp đao, nhanh như thiểm điện giống như hướng về Dương Vân Phàm xông lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4204 đào mộc chi linh âm chỉ bất quá. Nàng vừa tiếp cận Dương Vân Phàm 3 mét, chợt thấy Dương Vân Phàm lật bàn tay một cái, đánh ra một cái hạt châu màu vàng ấm. Ào ào ào, cái kia một cái hạt châu nghinh phong biến lớn, cơ hồ là nháy mắt thì diễn hóa xuất một cái to lớn kim sắc trường ấm. Âm âm trường ấm lăng không hướng về nàng vỗ xuống tới. Mà tại trường ấm phía dưới, khắp nơi phù văn lao nhanh như giang hà, khí thế dồi dào đem thân thể nàng bao phủ. Đáng giận, làm sao áp lực lớn như vậy, chỉ là trong nháy mắt, nàng thì cảm giác mình thân thể tựa như là rơi vào như vũng bùn, mọi cử động vô cùng khó khăn. Âm âm sau một khắc, trường ấm đã hoàn toàn ngưng tụ mà thành, phù văn tại thiếu nữ đỉnh đầu lượn lờ, cuồn cuộn phập phồng, giống như thiên hà đang gầm thét một dạng, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. A thấy cảnh này, thiếu nữ kinh khủng hét lên một tiếng, không nhìn được muốn ngược lại lui về. Chỉ bất quá quá trễ, phiên thiên phù ấm giữa trời nện xuống đến, thiếu nữ nhất thời bị trọng kích, oanh một chút, thân thể nhất thời không bị khống chế nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm nhập trong lòng đất. Ta không có thủ thương, chờ một lúc. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch mở to mắt, lại là phát hiện mình trên thân đã bị vô số khắp nơi phù văn quấn quanh, tựa như con muỗi rơi vào mạng nhện một dạng, giãy giụa không. Chỉ bất quá, vừa mới hung tàn như vậy công kích, nàng vốn cho là mình muốn bị thương nặng, lúc này thần thức quét lướt một chút toàn thân, lại phát hiện mình một chút cũng không có việc gì. Hô, hù chết ta. Thiếu nữ toàn thân mềm nhũn, vừa mới công kích Dương Vân Phàm dũng khí nhất thời tiêu tán vô tung. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm mũi chân một chút bay xuống thiếu nữ bên cạnh. Tiểu nha đầu, chơi vui sao? Hắn tay trái kích thích kim sắc thiên châu, thiếu nữ trên thân khắp nơi phù văn liền phát ra ong ong rung động thanh âm. Sau đó có vô số điều kim sắc sợi tơ, giống như là con run một dạng, bắt đầu vặn vẹo. Đến sau cùng, những thứ này kim sắc sợi tơ hóa thành một cái thiên châu trấn áp tại thiếu nữ trên thân. Mặc dù chỉ là một cái không chút nào thu hút hạt châu nhỏ, lại giống như là một tòa thần sơn giống như, áp thiếu nữ căn bản là không có cách động đậy. Hừ, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, cố nén hoảng sợ, chậm rãi nghiêng đầu đi. Chỉ bất quá, nàng trong mắt cũng không ngừng lại liếc Dương Vân Phàm, sợ hắn dưới cơn nóng giận đem chính mình nện thành bánh thịt. Ông, lúc này Dương Vân Phàm giữa lông mày một đạo án kim sắc thần văn chậm rãi lưu chuyển. Không lâu sau đó, hắn cái trán bên trong một cái thần nhãn đóng mở, hưu phát ra một đạo quang mang, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn một chút thiếu nữ. Cuối cùng, hắn thấy rõ ràng thiếu nữ bản thể. Nguyên lai, ngươi là đại lâm tử bên trong cái kia một gốc đào mộc chi linh. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi bảo tính khí thực vật chi linh. Ta nhớ được, thực vật sinh mệnh hóa thành linh thể, tính cách không phải đều rất dịu dàng ngoan ngoãn sao? Hừ, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, nhắm mắt lại nói, ta học nghệ không tinh, rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ai nói muốn giết ngươi? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, sau đó đại vươn tay ra, hưu cái kia một cái trấn áp tại thiếu nữ trên thân đại đạo diễn thiên châu, nhất thời ngược lại bay trở về, rơi vào trên cổ tay hắn. Tiểu nha đầu phiến tử, còn phách lối không phách lối? Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm hai tay thành trảo, đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, một trận lực lượng vô hình, nhất thời đem cái kia áo trắng thiếu nữ kéo đến bên cạnh mình, bị hắn bắt sau cái cổ. Đi, đi với ta, mở cửa. Dương Vân Phàm giống như là mang theo con gà con một dạng, nắm lấy cái kia áo trắng thiếu nữ, một đường hướng Đại Lâm Tự Thiền Viện mà đi. Thiếu nữ vốn là Đại Lâm Tự Thiền Viện sinh trưởng ở địa phương này đào mộc chi linh, nàng khí tức cùng toàn bộ Đại Lâm Tự đã sớm hóa làm một thể. Cái này thiền viện vĩnh hằng kết giới, có thể để phòng ngự người khác, lại là không sẽ nhằm vào cái tiểu nha đầu này. Quả nhiên Dương Vân Phàm mang theo tiểu nha đầu, dựa vào trên người nàng đặc thù khí tức, một đường thông suốt tiến vào Đại Lâm Tự Thiền Viện bên trong. Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu nha đầu bị Dương Vân Phàm mang theo, lại là cảm giác được khuất nhục không gì sánh được, táo bạo đấm đá loạn xạ. Chỉ tiếc nàng lực đạo không lớn, mà Dương Vân Phàm giác tỉnh huyết mạch về sau, thân thể biến đến mạnh mẽ không gì sánh được. Nàng quyền cước đánh vào Dương Vân Phàm trên thân, chỉ có thể phát ra tùng tùng, như là gõ chung một dạng chấn động thanh âm, nghe rất khủng bố, nhưng lại đối Dương Vân Phàm một điểm thương tổn cũng không có. Hàng tháng trồng cây đào, mở tại đứt ruột lúc, Độc Cô Dược Sư cũng là khổ tình người. Dương Vân Phàm mang theo tiểu nha đầu đi vào Đại Lâm Tự, một đường từng bước mà lên. Hắn lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều có cây đào. Những thứ này cây đào đều là dược sư cổ Phật tại Đãng Ma Thần Đế sau khi ngã xuống gieo xuống. Có thể tưởng tượng nàng cái này 3 triệu đến là làm sao vượt qua. Tiểu đào hồng, ngươi cần phải cảm tạ ta. Muốn không phải ta đối dược sư cổ Phật cùng Đãng Ma Thần Đế mang trong lòng thiện ý, căn bản sẽ không đến Đại Lâm Tự. Lấy nàng dạng này cách giải quyết, tiếp tục tìm đường chết đi xuống, khẳng định gây họa tày đình. Dương Vân Phàm đối với dược sư cổ Phật trong lòng có một phần kính ý. Vì Đãng Ma Thần Đế, nàng cơ hồ từ bỏ hết thảy, cam nguyện tại cách này Đại Lâm Tự thanh đăng Phật quyển khổ đợi 3 triệu năm. Có thể nói là tình so kim cứng, khiến người ta động dung. Mặt khác, dược sư cổ Phật cũng coi là Dương Vân Phàm nửa cách lão sư, truyền thụ cho hắn, lại trợ giúp hắn liên tục đột phá 3 cái cảnh giới. Có một phần ăn tình, cho nên hắn mới nguyện ý đến khuyên nhủ dược sư cổ Phật. Nếu đổi lại là người khác, hắn mới không thèm để ý. Ước gì bọn họ huyên náo lớn hơn một chút, có thể nhìn một trận đại nhiệt náo. Ngươi kêu người nào tiểu đào hồng đáng giận kẻ xấu xa. Ta mặc dù là đào mộc chi linh, cũng không gọi tiểu đào hồng, ngươi tùy ý cho ta lấy tên, còn lấy khó nghe như vậy tên. Thù này hận này, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Tiểu nha đầu này đánh không lại Dương Vân Phàm, chỉ có thể nhích môi, lộ ra hổ nha. Đối với Dương Vân Phàm nhe răng trợn mắt, lấy đó uy phong mình. Đông Dương Vân Phàm ngón tay một khúc, tại nàng đầu nhẹ nhàng đánh một chút, dạy dỗ. Bổn tọa ở xa tới là khách, ngươi phải gọi ta công tử. Lại dâng lên trà thơm trái cây, ở một bên thật tốt hầu hạ. Ngươi lại mở miệng một tiếng cái gì kẻ xấu xa, thật sự là không có giáo dưỡng. Kẻ xấu xa, kẻ xấu xa. Tiểu nha đầu bị đánh một chút chán, chính ủy khuất đây, lại bị Dương Vân Phàm giáo huấn một lần. Cái này một chút trực tiếp kích phát nàng lòng phản nghịch. Dương Vân Phàm càng là không cho nàng kêu to, nàng càng là gọi lớn tiếng. Hưu, tiểu nha đầu này gọi để to bằng đầu người. Một bên thiên thư khí linh cũng hơi hơi lắc đầu, sau đó đầu ngón tay một chút, đối với thiếu nữ bắn ra một đạo linh quang. Ô ô, linh quang nhập thể trong nháy mắt, thiếu nữ liền trực tiếp nói không ra lời. Nàng há miệng một cái, kiệt lực muốn hô hoán, có thể lời đến khóe miệng chỉ còn lại có tiếng nghẹn ngào. Cái này khiến nàng hoảng sợ vạn phần. Tối cường thần y hỗn đô thì 210 chương 4205 phi lễ chớ nghe, hiện tại biết sợ ngươi không phải mới vừa thẳng phách lối sao? Thiên thư khí linh thấy thiếu nữ trên mặt lộ ra hoảng sợ, không khỏi giả trang ra một bộ ngươi hối hận đã quá trễ biểu lộ. Ô ô, nghe nói như thế, thiếu nữ liền vội vàng lắc đầu, giống như là cầu xin tha thứ u cơ sách minh khí linh, biểu thị chính mình sai. Vừa mới Dương Vân Phàm tuy nhiên giáo huấn nàng, có thể nàng đối khí tức cảm ứng rất nhạy cảm. Dương Vân Phàm trên thân không có sát ý, cho nên nàng mới dám một đường làm ầm ĩ. Thế mà bên cạnh cái này vô thanh vô tức xấu ngày khí linh, khí tức mười phần mơ hồ, để cho nàng khó xác định. Mà lại thiên thư khí linh tùy ý vừa ra tay, lại là vượt gì như vậy, tự nhiên là để cho nàng e ngại. Tiểu nha đầu, liền nên dịu dàng một số mới tốt. Yên tâm đi, chúng ta trước khi rời đi, ta sẽ giải khai trên người ngươi cấm chế. Thiên thư khí linh gặp thiếu nữ đầu hàng, cũng không có tiếp tục đe dọa tiểu nha đầu này, cười nhạt một tiếng, hiển lộ ra trưởng bối rộng lượng phong độ. Ô ô, thiếu nữ nghe xong lời này, vội vàng công chắp tay bái tạ, lại chỉ chính mình, vội vàng khoát tay, biểu thị chính mình sai, cũng không tiếp tục phách lối. Ta tin ngươi mới là lạ. Dương Vân Phàm lại là không tin, một đường mang theo thiếu nữ, một mực hướng thiền viện đằng sau mà đi. Đại lâm từ hậu viện, một chỗ vắng vẻ trong rừng đào, dược sư cổ Phật người mặc một bộ phong cách cổ xưa áo bào xanh, tóc dài tùy ý xõa. Nàng vốn mặt hướng lên trời, cầm trong tay một phần quyển sách, ngồi ở dưới cây hoa đào, yên tĩnh lật xem. Cô đơn chiếc bóng cho người ta một loại không hiểu cảm giác, cô tịch cảm giác. Cổ Phật, vãn bối lễ độ. Đến chỗ này, Dương Vân Phàm không khỏi thả chậm cước bộ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem tiểu nha đầu phiến tử ném sang một bên. Sau đó đi đến dược sư cổ Phật 3 mét bên ngoài, đối với dược sư cổ Phật cung kính hành lễ. Ai? Cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, dược sư cổ Phật thả ra trong tay quyển sách, than nhẹ một tiếng. Nàng xoay người lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt phức tạp nói: ta giúp ngươi luyện thành nguyên tử nhiếp hồn thuật, lại giúp ngươi tăng lên tới chí tôn cảnh giới để thất trọng, mà ngươi giúp ta phục sinh Trầm Lang, chúng ta là công bình giao dịch, già trẻ không gạt. Lúc này giao dịch đã kết thúc, ngươi cần gì phải trở lại lội vũng nước đục này? Dược sư cổ Phật tựa hồ muốn cùng Dương Vân Phàm phủi sạch quan hệ, không nguyện ý để Dương Vân Phàm cuốn vào đến trong chuyện này tới. Đa tạ cổ Phật hảo ý. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng có một số ấm áp. Dược sư cổ Phật đối với hắn xác thực không giống bình thường, có một loại trưởng bối hậu ái ở bên trong. Hắn cảm giác dược sư cổ Phật là biết hắn cùng Lý Thanh La, cùng Phiêu Tuyết thành chủ ở giữa quan hệ, cho nên cố ý không muốn gặp hắn, miễn cho hắn hai đầu khó làm người. Bất quá, đến đều đến, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không bị dược sư cổ Phật dăm ba câu đánh ra. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, thở dài nói: cổ Phật, thực ta cũng không muốn tới, chỉ là ngươi để Thanh La cô nương xuống tay với Phiêu Tuyết thành chủ. Phiêu Tuyết thành chủ là vãn bối sinh tử chi giao, Thanh La cô nương cũng là vãn bối bằng hữu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vãn bối kẹp ở giữa, rất là khó xử á. Dương Vân Phàm kể ra một phen chính mình sự đau khổ. Sau đó, hắn con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến dược sư cổ Phật trước người, cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ: cổ Phật, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi cùng đãng ma thần đế phu phụ muốn đối thần nguyệt cung chủ báo thù, vãn bối có thể lý giải. Nói đến đây, Dương Vân Phàm tăng thêm ngữ khí, có một ít oán giận nói: chỉ là ngươi bây giờ làm có một ít qua, Ngươi sao có thể đối Trầm gia vô tội tiểu bối ra tay đâu? Đãng ma thần đế nếu là biết những chuyện này, chỉ sợ cũng không biết cao hứng a. Trầm lang, làm sao lại không cao hứng? Dược sư cổ Phật cười nhạt một tiếng. Nàng tròng mắt trong suốt bên trong nổi lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Phản bác, ngươi cho rằng ta muốn Trầm rõ ràng lam máu là muốn làm gì? Giết nàng, hại nàng, ha ha. Chúng ta cùng Trầm Chiêu Dung sự tình, làm thế nào có thể liên lụy tiểu bối? Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là chính mình lý giải sai lầm? Dược sư cổ Phật người này tuy nhiên thủ đoạn độc ác, có thể làm người ngược lại là rất thẳng thắn. Nàng đã phủ nhận, hơn phân nửa không có giả. Dù sao, nàng liền Tư Tàng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh loại đại sự này đều không có phủ nhận. Cùng những đại sự này so ra, người Trầm gia dù là chết đến mấy trăm cái cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Dược sư cổ Phật căn bản không có khả năng cố ý đến hốt du chính mình. U, V, G, W, W, M. Không phải vì hại nàng. Dược sư cổ Phật lắc đầu. Sau đó nàng bình thản xuất trần trên mặt. Chậm rãi lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý. Mang theo hồng trần khí tức. Nói khẽ. Thực, ta chỉ là muốn một phần Trầm gia đích hệ huyết mạch bổn nguyên tinh huyết. Để dùng cho Trầm lang lưu lại con nối dõi. Cái gì là vì cho đãng ma thần đế lưu lại con nối dõi? Nghe đến dược sư cổ Phật giải thích lời nói, Dương Vân Phàm triệt để sửng sốt. Thật không biết nên như thế nào hình dung mình lúc này tâm tình. Làm nửa ngày, ngươi không phải muốn đối phó Phiêu Tuyết thành chủ, mà là bởi vì chính mình nhiều năm vô sinh không dục, muốn tìm người mượn tinh sinh con? Không, không đúng, đây không phải mượn tinh sinh con. Tựa hồ là bởi vì Trầm gia huyết mạch đặc thù tính, lại càng dễ để cường giả sinh ra đời sau. Việc này. Dương Vân Phàm há hốc mồm, thật sự là không biết bắt đầu nói từ đâu. Cạch một bên Thiên Thư Khí Linh, nguyên bản vuốt sâu, một mặt phong khinh vân đảm. Thế mà lúc này nghe nói như thế về sau, ngón tay cũng là không khỏi run lên. Không cẩn thận đem chính mình một cùng chòm râu cắt đứt. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp loại sự tình này. Giờ khắc này Thiên Thư Khí Linh cảm thấy hết sức khó xử. Hắn một cái sinh mệnh đặc thù, thế mà đang nghe một cái không sai biệt lắm sống ngàn vạn năm, mà lại đã xuất ra mấy triệu năm nữ Phật, cho chuyện sinh con sự tình hình tượng này. Muốn nhiều kỳ quái có nhiều kỳ quái, quả nhiên. Sống được lâu, quả thực cái gì kỳ quái sự tình đều có thể gặp phải. Công tử, ta chợt nhớ tới có một ít chuyện không có xử lý, về trước Tử Kim Sơn. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Soát, không có chờ Dương Vân Phàm đáp lại, Thiên Thư Khí Linh liền biến thành một đạo linh quang, trực tiếp xé sách hư không, rời đi Đại Lâm Tự. Thiên Thư Khí Linh đi, lưu lại Dương Vân Phàm một người. Trầm gia huyết mạch có thể cho Trầm lang giữ lại một tia vốn đến khí tức, lại có thể tăng lên ta sinh dục năng lực. Lúc này, dược sư cổ Phật tựa như là nữ bản thân một dạng, vậy mà cùng hắn trò chuyện lên sinh con sự tình. Dương Vân Phàm nghe đầu lớn như cách đấu. Ta tổ nai nai a, chúng ta có như vậy quen thuộc sao? Bổn tọa đường đường Thục Sơn kiếm chủ, kiếm trường song tuyệt, danh chấn tinh hà. Ngươi tại sao muốn cùng ta trò chuyện loại này phụ nữ đề tài? Bổn tỏa không muốn nghe a. Cổ Phật, như thế tư mật sự tình, ngươi cứ như vậy nói ra, không khỏi đối vãn bối cũng quá yên tâm đi. Dương Vân Phàm có một ít xấu hổ. Muốn là mặt đất hiện tại có một cái hố, hắn hận không thể lập tức chui vào. Hắn căn bản không muốn nghe những lời này. Hắn là tới nói cùng, không phải tới làm sinh nhi cố vấn. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 210 chương 4206 có qua có lại. Ngươi không muốn nghe? Dược sư cổ Phật ngừng dừng một chút, ánh mắt bắt đầu có một ít băng lánh lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Cái này ta có thể lựa chọn không nghe sao? Ta đến Đại Lâm Tự là vì... Bị dược sư cổ Phật như thế nhìn chằm chằm, Dương Vân Phàm toàn thân không được tự nhiên. Mà lại bị dược sư cổ Phật như thế quấy dày một cái, Dương Vân Phàm đều kém chút quên chính mình đến Đại Lâm Tự mục đích. Không được, ngươi nhất định phải nghe. Dược sư cổ Phật thô bạo vung tay lên, cường thế đánh gãy Dương Vân Phàm lời nói, giải thích nói: ta đem việc này nói cho ngươi là để ngươi sớm có một cách chuẩn bị tâm lý. Bởi vì nếu ta cùng Trầm Lang thật vô pháp sinh hạ hài tử, như vậy thây tử ngươi Diệp Khinh Tuyết tiếp đó liền cần đến Đại Lâm Tự ở một đoạn thời gian. Khinh Tuyết Dương Vân Phàm nhất thời sửng sốt, ngữ khí bén nhọn nói: cổ Phật, ngươi có ý tứ gì? Sự kiện này cùng Khinh Tuyết có quan hệ gì? Ta không cho phép ngươi đánh Khinh Tuyết chủ ý. Ngươi nhìn, ngươi lại hiểu lầm. Dược sư cổ Phật khẽ lắc đầu, ngữ khí hòa hoãn lại, nói: theo ta điều tra, thây tử ngươi Diệp Khinh Tuyết, nàng có cực đại khái dẫn là Trầm Lang muội muội đời sau huyết mạch. Theo các loại điều kiện đến xem, nàng đều là thích hợp nhất kế thừa ta cùng Trầm Lang y bát người. Ta để cho nàng đến Đại Lâm Tự là vì muốn tốt cho càng tu luyện hai người chúng ta bí thuật cùng công pháp. Diệp Khinh Tuyết thân phận cùng lai lịch, dược sư cổ Phật đã điều tra một hồi, tối thiểu có 7-8 phần nắm chắc. Diệp Khinh Tuyết thể chất cùng Thần Nguyệt Cung một mạch người rất tương tự, đều có thể dễ như trở bàn tay tu luyện băng tuyết ảo nghĩa phương diện công pháp. Mặt khác, Diệp Khinh Tuyết theo địa cầu sau khi phi thăng, rơi vào Phiêu Tuyết Thành, đây không phải cái gì ngoài ý muốn, mà chính là từ nơi sâu xa thiên đạo pháp tắc căn cứ nàng huyết mạch khí tức, đem nàng truyền tống đến Phiêu Tuyết Thành. Đây là thiên đạo pháp tắc ban ơn. Đại bộ phận tu sĩ theo nguyên thủy tinh bóng phi thăng sẽ bị thiên đạo pháp tắc truyền tống đến huyết mạch tương tự chi địa. Mặt khác, Diệp Khinh Tuyết cùng Phiêu Tuyết Thành chủ cùng Thanh Diệp thần chủ dài đến cũng rất tương tự. Cho dù là ngoại nhân cũng có thể liếc một chút cảm giác được, mấy người kia chỉ sợ có một ít liên hệ máu mủ. Một lần có thể nói là trùng hợp. Có thể nhiều như vậy trùng hợp chung vào một chỗ, đó chính là tất nhiên sự tình. Nguyên lai cổ Phật là muốn thu Khinh Tuyết làm đồ đệ, này cũng là một chuyện tốt. Dương Vân Phàm tâm tình cũng ổn định lại. Diệp Khinh Tuyết một mực tìm không thấy một cái phù hợp lão sư. Trước kia nàng tại Phiêu Tuyết Thành tu luyện ngược lại là rất thích hợp. Dù sao Phiêu Tuyết Thành chủ công pháp rất thích hợp với nàng tu luyện. Chỉ bất quá theo Dương Vân Phàm tại địa cầu kế thừa Thục Sơn Kiếm Cung, Diệp Khinh Tuyết cũng trở về đến Thục Sơn Kiếm Cung tu luyện. Có thể Thục Sơn Kiếm Cung bên trong cũng không có đặc biệt thích hợp Diệp Khinh Tuyết công pháp. Diệp Khinh Tuyết dựa vào chính mình tu luyện, bây giờ cũng sắp tu luyện đến thần vương cảnh giới, có thể thấy được thiên phú không tồi. Nếu là có danh sư chỉ đạo, Diệp Khinh Tuyết khẳng định có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt lúc liền nói, Diệp Khinh Tuyết có thể là Trầm Lang muội muội đời sau huyết mạch. Ngươi cái kia xưng hô ta cậu tổ Nai Nai. Dược sư cổ Phật đối với Dương Vân Phàm phản ứng cũng không có gì ngoài ý muốn. Trầm ngâm một hồi, dược sư cổ Phật ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, nói: chỉ bất quá thu Khinh Tuyết làm đồ đệ, truyền thừa y bát, chính là ta sau cùng lựa chọn. Nếu là có khả năng, ta đương nhiên vẫn là nguyện ý đem hết thảy truyền thừa cho chính ta huyết mạch con nối dõi. Nói trắng ra, Diệp Khinh Tuyết chỉ là dược sư cổ Phật lúc xe dự phòng tuyển hạng. Ta minh bạch. Dương Vân Phàm nghe xong tiền căn hậu quả về sau, lại gặp dược sư cổ Phật làm nhiều như vậy điều tra, trong lòng thực đã tin tưởng dược sư cổ Phật cũng không phải là thật muốn đối Phiêu Tuyết Thành chủ hạ sát thủ, chỉ là làm một phần bổn nguyên tinh huyết. Lúc này Dương Vân Phàm do dự một hồi, ngữ khí khó nhọc nói: cổ Phật, ngươi có thể hay không cam đoan khi lấy được tinh huyết về sau không biết dùng đến hại người, chỉ là vì chính mình sinh hạ hài tử? Dược sư cổ Phật đây là một kẻ hung ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không thông suốt mục đích thề không bỏ qua. Dương Vân Phàm cảm giác vẫn là mau chóng giúp nàng đem sự tình giải quyết, để cho nàng có thể nhanh chóng tiến về Vô Tận Thâm Uyên. Đến thời điểm nàng liền đi tai họa người khác. Bổn tỏa cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Dược sư cổ Phật khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh. lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm khuôn mặt rất lâu. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng thở ra một hơi, thở dài nói, cũng đúng, ngươi không tin ta cũng là nhân chi thường tình, dù sao chúng ta chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, ngươi cũng không giải ta làm người. Trong mắt ngươi, ta chỉ sợ chỉ là một cái thích giết chóc lão vu bà. Dương Vân Phàm nguyên bản đối dược sư cổ Phật dụng tâm, không thể nào tin được. Bất quá, dược sư cổ Phật lời nói, để hắn nghe ra dược sư cổ Phật trong lòng bất đắc dĩ. Vốn là, nàng cần phải nở mày nở mặt gả vào Trầm gia, trở thành đáng ma thần đế thê tử, cũng sẽ là thần nguyệt cung một mạch lão tổ tông một trong. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, đáng ma thần đế cùng thần nguyệt cung chủ trở mặt, còn bị thần nguyệt cung chủ trục xuất thần nguyệt cung. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ không cách nào trở về thần nguyệt cung, trong lòng có một số hận ý cũng bình thường. May ra dược sư cổ Phật là một cái rõ lý lẽ người, cũng là một cái kiêu ngạo người, căn bản khinh thường đối Trầm gia vãn bối ra tay. Không phải vậy lời nói, lấy nàng thực lực, qua nhiều năm như vậy, không có khả năng một chút hành động trả thù cũng không làm. Cổ Phật, ta tin tưởng ngươi. Nếu ngươi chỉ là cần một phần Trầm gia huyết mạch bổn nguyên tinh huyết, sự kiện này, vãn bối có lẽ có thể giúp ngươi. Chỉ là, vãn bối hy vọng, ngươi khi lấy được cái này một phần bổn nguyên tinh huyết về sau, có thể từ bỏ nguyên bản những cái kia kế hoạch. Mặt khác, ngươi để Thanh La cô nương cũng dừng tay a, không muốn lại tiếp tục làm bừa. Ta sợ nàng cũng có ngày phơi thây đầu đường. Trầm tư một lát, Dương Vân Phàm cảm thấy mình có thể giúp dược sư cổ Phật một thanh. Lấy dược sư cổ Phật thủ đoạn cùng năng lượng, muốn làm đến một phần người Trầm ra bổn nguyên tinh huyết, đó là sớm muộn sự tình. Dù là chính mình không giúp đỡ, dù là thần nguyệt cung chủ khắp nơi phòng bị, nàng cũng có thể thành công. Chỉ bất quá, quá trình này khẳng định tràn ngập gió tanh mưa máu, mà lại lấy Lý Thanh La loại kia làm bừa phương thức, rất có thể để Trích Tinh phủ cùng thần nguyệt cung một mạch kết xuống không hiểu mối thù. Đến thời điểm hai thế lực lớn giao thủ, tác động đến vô số tinh vực, sinh linh đồ thán, nếu là bị ma tộc lợi dụng sơ hở, liền được không bù mất. Ngươi sẽ giúp ta. Dược sư cổ Phật đôi mắt ngưng tụ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít ngoài ý muốn. Cuối cùng, nàng xác định Dương Vân Phàm không phải đang lừa dối chính mình, luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, lại cũng chậm rãi phóng ra một tia lúm đồng tiền, vui vẻ nói, ngươi có cái này một phần tâm, ta thật cao hứng. Sự kiện này, chỉ cần ngươi nỗ lực giúp ta, vô luận sự tình được hay không được, sau đó ta đều đưa ngươi một ngọn núi linh dược, coi như cảm tạ đại lâm từ phía dưới lưỡng giới sơn. Từng khúc ốt trong đất đều có chí tôn cường giả thần huyết tưới tiêu. Các trồng linh dược so sánh ngoại giới mà nói, không biết thần gì nhiều ít, ánh sáng điểm lành hương thơm. Còn có một số linh dược thậm chí đản sinh ra linh trí, trở thành thực vật sinh mệnh. Cái này trong một ngọn núi linh dược, nếu là có thể toàn bộ chuyển về Thục Sơn Kiếm Cung, giá trị chỉ sợ so đoạt một kiện vĩnh hằng chí bảo còn cao. Thanh đồng tiên hạc nếu là ở nơi này, chỉ sợ đều muốn hạnh phúc ngất đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 210 chương 4207 nữ vi duyệt kỷ giả dung cổ Phật. Ngươi lại chờ một lát. Dương Vân Phàm ở trong lòng cân nhắc rất lâu, cuối cùng cảm thấy làm như vậy, hai bên tổn thất đều là nhỏ nhất. Dược sư cổ Phật đến chính mình cần muốn đồ, vật, sẽ không lại nhằm vào phiêu tuyết thành chủ. Mà phiêu tuyết thành chủ mặc dù sẽ mất đi một phần bổn nguyên tinh huyết, có thể so ra mà nói, tổn thất cũng không tính lớn. Mà lại, sau đó chính mình đại khái có thể theo dược sư cổ Phật ban cho linh dược bên trong, lấy ra một bộ phận, đền bù cho phiêu tuyết thành chủ. Phiêu tuyết thành chủ muốn đột phá vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, trước mắt thực lực còn kém một chút. Dược sư cổ Phật những năm này gieo xuống linh dược, đều là dùng chí tôn chi huyết tưới tiêu, linh vận phi thường cường đại, có thể trợ nàng một chút sức lực, để cho nàng sớm ngày bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đây cũng là song toàn mỹ biện pháp xoát Dương Vân Phàm lui ra Đại Lâm Tự, rời đi vĩnh hằng kết giới bao phủ. Hắn vung tay lên thi triển hư không đại Na-di trực tiếp xé sách hư không, rời đi lưỡng giới sơn. Băng lãnh mà hắc trong ám vũ trụ. Xoát xoát xoát Dương Vân Phàm liên tục thi triển hư không đại Na-di. Mỗi một lần đại Na-di liền lướt qua mấy trăm ngàn năm năm ánh sáng. Ông không lâu sau đó, hắn đi vào một chỗ băng lãnh trắng như tuyết rộng lớn thế giới bên ngoài. Nơi đây chính là Quảng Hàn Linh giới. Tại Dương Vân Phàm trước người cách đó không xa, vắt ngang lấy một mảnh to lớn vô cùng thế giới. Cái này một phiến thế giới bị mông lung băng tuyết khí tức bao phủ. Mà ở thế giới bên ngoài, phiêu đãng một số như là liễu như một dạng khí tức của đạo. Bởi vì những thứ này khí tức của đạo tồn tại, làm đến Quảng Hàn Linh giới bên ngoài chí tôn cường giả không có thể tùy ý tiến vào. Một khi có người tùy tiện xâm nhập đi vào, sẽ để cho thế giới bản nguyên ý chí ý thức được uy hiếp. Đến thời điểm thế giới bản nguyên phát động công kích, dẫn động thiên đạo lôi phạt buông xuống, chỉ sợ vĩnh hằng chí tôn đều có vấn lạc mạo hiểm. Lúc trước tại Hỏa Linh giới bên ngoài, Thông U kiếm chủ cũng là bởi vì nguyên nhân này không dám tùy tiện tiến vào đi nghĩ cách cứu viện Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn, mà chính là ngăn cách một tầng thế giới kết giới, lấy 10.000 dặm vô tung kiếm kiếm ý bức bách ma pha cổ thần. Người lực lượng thủy chung không cách nào cùng thiên địa lực lượng chống lại. Cái này Quảng Hàn Linh giới chỉ là một chỗ tiểu linh giới. Thế giới bản nguyên ý chí yêu nguyên để cho ta cảm giác được tim đập nhanh. Quảng Hàn Linh giới bên ngoài, dù là ngăn cách mấy ngàn vạn dặm, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được cái kia một chỗ thế giới phun ra đến băng lãnh khí tức. Này khí tức để hắn huyết dịch khắp người ngưng kết, linh hồn cũng có một chút nhói nhói. Nơi đây không nên ở lâu, ta phải tranh thủ thời gian liên lạc Phiêu Tuyết thành chủ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực, khu trừ rơi một hơi khí lạnh, sau đó vội vàng lấy ra truyền tin thần phù liên lạc Phiêu Tuyết thành chủ. Tít tít tít, truyền tin thần phù thỉnh thoảng lóe ra, cuối cùng cắt một chút đình chỉ. Thần thức hình ảnh ba động một hồi, không lâu sau đó, ở trong hư không chậm rãi bày biện ra một vị thân thể mặt bạch y, dung mạo thanh lệ, khí chất mười phần lãnh ngạo nữ tử hư ảnh, rõ ràng Lam đại tỷ. Nhìn đến nữ tử này bộ dáng, Dương Vân Phàm vội nói, ta đã từng tới Đại Lâm Tự cùng dược sư cổ Phật gặp một lần. Ngươi đã đi qua Đại Lâm Tự, ngươi không có bị thương chứ? Nghe nói như thế, Phiêu Tuyết thành chủ trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, ngữ khí cũng có một chút lo lắng. Ta không sao, dược sư cổ Phật cùng ta có một số ngọn nguồn, sẽ không tùy tiện thương tổn ta. Đến mức chuyện khi trước nói đến đây, Dương Vân Phàm ngữ khí có một ít do dự. Hắn sợ hãi Phiêu Tuyết thành chủ bên người có người khác tại nghe lén. Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm ngữ khí thận trọng nói, rõ ràng Lam đại tỷ có mấy lời tại truyền tin thần phù bên trong, ta không tốt nói rõ. Ta bây giờ đang ở Quảng Hàn Linh giới bên ngoài, ngươi như muốn biết chân tướng liền tới vị trí này, chúng ta thật tốt trò chuyện chút. Ông nói, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem hắn chỗ vị trí không gian tọa độ phát cho Phiêu Tuyết thành chủ. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn một chút không gian tọa độ, ý thức được Dương Vân Phàm ngay tại cửa nhà nàng. Vì nàng sự tỉnh, Dương Vân Phàm bôn ba qua lại, không chối từ vất vả. Cái này khiến Phiêu Tuyết thành chủ có một ít cảm động. Ngươi chờ một chốc lát, ta lập tức tới ngay. Phiêu Tuyết thành chủ đóng lại truyền tin thần phù. Bất quá, nàng tuy nhiên vội vã đi gặp Dương Vân Phàm, lại là không có lập tức đi ra ngoài, mà chính là ngồi trước đến kính con trước đó, cẩn thận chải vuốt một phen chính mình mái tóc. Đón lấy, nàng không biết nghĩ đến cái gì, lại từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một số ngày thường không thế nào sử dụng son phấn quai hàm đỏ, cẩn thận bắt đầu ở chính mình trên gương mặt xinh đẹp bôi lên lên. Son phấn ửng đỏ bôi ở nàng như tuyết trên da thịt, để cho nàng dung nhan trong nháy mắt biến đến kiều diễm không ít. Ai nha, bôi sai không được, dạng này không được. Khó coi chết ngay từ đầu, nàng động tác có một ít vùng về, không phải rất nhuần nhuyễn. Nhìn ra được, nàng bình thường cũng không thế nào trang điểm. Dù sao, nàng thường thường che mặt, không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Chỉ là không biết vì sao gần nhất một đoạn này thời gian, nàng không hiểu bắt đầu ở hồ từ bản thân trang dung tới. Có lẽ là bởi vì nữ vi duyệt kỷ giả dung đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, dạng này liền không sai biệt lắm. Bôi lại xoa, xoa lại bôi, kinh lịch một phen dày vò, phiêu tuyết thành chủ rốt cuộc hài lòng. Nhìn lấy trong gương, chính mình tao nhã dung nhăn, biến đến diễm lệ không ít. Hắn hơi hơi hé miệng cười một tiếng. Nhất thời mị thái tự sinh. Trên sách nói không tệ, tuy đẹp dung nhăn cũng cần tân trang. Phiêu tuyết thành chủ đối với tấm gương, nhìn quanh hai bên, khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Liền chính nàng cũng cảm thấy, đi qua một phen cách ăn mặc về sau, mình quả thật so thường ngày xinh đẹp không ít. Nên đi. Không thể để cho Vân Phàm đợi lâu. Sau một khắc, phiêu tuyết thành chủ phủ thêm một kiện lông chồn áo choàng đi ra cửa đi. Xoát nàng mũi chân một chút. Thon dài bóng người phù diêu mà lên. Như gió cuốn tuyết lượn lờ. Chầm rãi biến mất ở chân trời. Tinh không bên trong. Tình huống như thế nào cách này đều nửa giờ. Rõ ràng Lam Đại Tỷ làm sao còn không có tới nàng hội sẽ không gặp phải tình huống như thế nào. Dương Vân Phàm càng chờ càng cuống cuồng. Phiêu tuyết thành chủ hành sự thẳng thắn quả quyết, dựa theo dưới tình huống bình thường trong vòng 10 phút tất đến. Lần này trì hoãn thật sự là quá lâu. Có lẽ ra chuyện Dương Vân Phàm những mày, chuẩn bị dùng truyền tin thần phù lại một lần nữa liên hệ phiêu tuyết thành chủ. À, có người đến chỉ là đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Theo quảng hàn linh giới bên trong bay ra tới. Đó là một người mặc áo trắng, sau lưng hất lên một cái lông chồn áo choàng nữ tử. Nàng quanh thân tản mát ra nhấp nhô ánh sáng màu trắng. Trong sáng như là minh nguyệt một dạng. Ở phía này hắc ám tinh không bên trong. Lộ ra 10 phần chói mắt. Này khí tức ngược lại là rất giống phiêu tuyết thành chủ. Có điều bộ dáng này quả thật có chút rất không thích hợp a. Người này diễm như học trò, xinh đẹp không gì sánh được. Tuy nhiên, phiêu tuyết thành chủ cũng đẹp vô cùng. Có thể nàng lại là một bộ lạnh lùng như băng. Người lạ đừng vào tư thái. Hai người khí chất hoàn toàn không giống a. Ta biết, người này hẳn là thần Nguyệt Cung hắn chí tôn cường giả. Có lẽ là phiêu tuyết thành chủ chi em họ. Ta cũng đừng nhận lầm. Dương Vân Phàm vốn định nghênh đón. Bất quá, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn một hồi, lại quay trở về. Dù sao, thần Nguyệt Cung con cháu, cách ăn mặc tướng mạo đều không khác mấy. Thậm chí ngay cả khí tức cũng không kém bao nhiêu. Vì phòng ngừa nhận lầm, Dương Vân Phàm vẫn là chờ phiêu tuyết thành chủ dùng truyền tin thần phù liên hệ chính mình đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 210 chương 4208 khóc thiên chi lệ a nàng tới chỉ là. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm phát hiện cái kia cực giống phiêu tuyết thành chủ nữ tử. Khi nhìn đến chính mình về sau, không có chút gì do dự. Liền hướng thẳng đến chính mình bay tới. Cái này khiến hắn cảm giác một tia ngoài ý muốn. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, gặp phải một người xa lạ. Không cần phải trước quan sát một phen, mới quyết định sao chẳng lẽ. Ta mới vừa rồi không có nhận lầm. Người này thật sự là phiêu tuyết thành chủ cái này một chút. Dương Vân Phàm hoài nghi mình ngay từ đầu không có nhận lầm. Cái này người khả năng cũng là phiêu tuyết thành chủ. Tuy nhiên vừa mới Dương Vân Phàm khí tức cảm ứng phía dưới. Đại khái đã xác định người đến là phiêu tuyết thành chủ. Thế nhưng là ai bảo phiêu tuyết thành chủ bỗng nhiên đổi một bộ trang trí. Đây là quảng hàn linh giới bên ngoài. Dương Vân Phàm nào dám tùy tiện đi lên nhận nhau. Không sợ bị làm thành là sắc lang. Gây nên hiểu lầm sao soát lúc này. Phiêu tuyết thành chủ hóa thành một đạo lưu quang. Bóng người trên không trung lấp lóe vài cái. cuối cùng rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nhớ tới Dương Vân Phàm vừa mới hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng cũng không dám tiến lên. Phiêu Tuyết thành chủ khẽ cau mày nói: "Ngươi vừa mới chủ trừ không tiến, có ý tứ gì không nhìn thấy ta sao không phải?" "Cái này, rõ ràng Lam đại tỷ, ta không phải sợ nhận lầm người sao?" Hôm nay lúc này, Dương Vân Phàm sững sờ nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết thành chủ cái kia một trương diễm như học trò khuôn mặt, trong lúc nhất thời có một ít hoảng hốt, giống như là tại giống như nằm mơ, rất không chân thực. Hôm nay cái gì Phiêu Tuyết thành chủ chú ý tới Dương Vân Phàm ánh mắt trên người mình loạn liếc, nhất thời lạnh hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Ập a ập úng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì không?" "Không có gì." Dương Vân Phàm vốn là muốn hỏi hôm nay ngày gì, có thể xem xét Phiêu Tuyết thành chủ bộ dáng, lập tức đem câu nói này nuốt xuống bụng, sau đó đổi một bộ ngữ khí, lấy lòng nói: "Rõ ràng Lam đại tỷ, hôm nay ngươi đặc biệt xinh đẹp, xem ra khiến người ta cảnh đẹp ý vui." "Thật sao?" Phiêu Tuyết thành chủ nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được cái gì, thu liếm ý cười, ngạo kiều, nhẹ hừ một tiếng, trầm xuống thanh âm nói: "Ngươi trước khác vuốt mông ngựa. Ngươi vừa mới đi gặp dược sư cổ Phật, thế nhưng là có hỏi thăm ra tin tức gì nàng tại sao muốn cùng Lý Thanh La xuống tay? Với ta việc này có chút phức tạp. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích." Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, sau đó đem dược sư cổ Phật cùng thần Nguyệt cung chủ ăn oán, cùng đoạn thời gian gần nhất này đáng ma thần đế khôi phục sự tình, đều cùng Phiêu Tuyết thành chủ giảng một lần. Thì ra là thế. Phiêu Tuyết thành chủ sau khi nghe xong, cũng là phát ra một trận bùi ngùi thở dài, trong lòng có một số đồng tình nói: "Không nghĩ tới người dược sư này cổ Phật cũng là một cái khổ tình người." Đã như vậy, sau một khắc, Phiêu Tuyết thành chủ lấy ra một cái bình sứ, nhẹ nhàng khẽ cắn đầu ngón tay. Ông nhất thời, một trận băng tuyết khí tức bắt đầu tràn ngập ra, có đạo đạo phù văn lấp lóe. Đồng thời, nương theo lấy huyết dịch chảy xuôi, một vệt ly long hư ảnh theo nàng trong đan điền hiện lên, sau đó theo nàng kinh mạch một đường bơi lội đến nàng đầu ngón tay. Tí tách, không lâu sau đó, một giọt đỏ hồng máu tươi bao vây lấy một đoàn nho nhỏ ly long chùm sáng, tản mát ra nhấp nhô ánh trăng chi sắc, cuối cùng nhỏ xuống tại sứ trong bình. Ông giọt máu này bên trong ẩm chứa có cực hàn khí khí tức, vừa rời đi Phiêu Tuyết thành chủ thân thể, liền phát ra đóng băng chi ý, đem trọn cái bình sứ mặt ngoài đều bao trùm lên một tầng hơi mỏng băng xương. Đây chính là thần nguyệt máu trong dạ con mạch sao? Mơ hồ ở giữa lại tản mát ra thượng cổ ly long khí tức. Dương Vân Phàm ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết thành chủ trong tay bình sứ. Vừa mới cái kia một giọt máu rơi xuống, mơ hồ ở giữa thì có băng long cái bóng lóe qua. Chỉ bất quá, cái kia một đầu băng long trên đầu không có sừng dài, toàn thân hất lên lấm liệt bạch lân, dáng người mạnh mẽ mà thon dài. Nếu là Dương Vân Phàm không có nhận lầm, đây là thượng cổ long tộc một cái chi mạch ly long. Ly long cùng trúc long loại kia long tộc gì loại không giống nhau, nó là chân chính thủy tộc vương giả, nắm trong tay thủy nguyên pháp tắc bên trong hàn băng ảo nghĩa, toàn thân như băng tuyết, ẩn chứa phi phàm linh tính, mười phần thần dị. "Đây là ta một giọt bổn nguyên tinh huyết, ngươi mang về giao cho dược sư cổ Phật đi." Phiêu Tuyết thành chủ đem cái này một cái bình sứ giao cho Dương Vân Phàm trong tay, thở dài một tiếng nói: "Một đời trước ăn oán quá xa xưa, ta làm vãn bối quản chẳng phải nhiều. Ta chỉ là hy vọng cho ta một giọt này bổn nguyên tinh huyết về sau, dược sư cổ Phật cùng đáng ma thần đế có thể để xuống trước kia cừu oán, tìm một cái chỗ yên tĩnh tốt cuộc sống thoải mái. Đến mức báo thù, trừ phi đáng ma thần đế có thể bước vào bất hủ, không phải vậy lời nói, coi như hắn tẩy đi trên thân huyết mạch, cũng tuyệt đối không phải lão tổ tông đối thủ." Phiêu Tuyết thành chủ ngữ khí mười phần thành khẩn. Thần Nguyệt cung chủ vô cùng cường đại. Đáng ma thần đế dù là thoát ly huyết mạch khống chế, không còn sợ hãi thần Nguyệt cung chủ. Thế nhưng là thần Nguyệt cung chủ còn có một cái bất hủ đạo khí khóc thiên chi lệ. Đáng ma thần đế như thế nào cùng thần Nguyệt cung chủ chống lại, nếu như hắn nhất định phải trả thù, chỉ sợ cũng chỉ là tự lấy nhục. Đương nhiên, nếu là đáng ma thần đế có thể bước vào bất hủ đạo cảnh, như vậy thần Nguyệt cung chủ chắc chắn sẽ cúi đầu. Rõ ràng Lam đại tỷ, ngươi ý tốt, ta sẽ chuyển cáo dược sư cổ Phật. Dương Vân Phàm tiếp nhận cái này một cái bình sứ, trong lòng thở dài một hơi. Có giọt máu này, dược sư cổ Phật muốn là có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, chỉ sợ trong thời gian ngắn, dược sư cổ Phật cần phải liền sẽ trong nhà an tính làm hiền thê lương mẫu, không biết cả ngày nhàn nhức cả trứng, khắp nơi làm sự tình. Đúng, rõ ràng Lam đại tỷ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm có một ít bát quái hỏi. Trong truyền thuyết, thần Nguyệt cung chủ vốn là một người bình thường, là bởi vì nàng được đến một kiện bất hủ đạo khí mới cải biến huyết mạch. Không biết cái kia một kiện bất hủ đạo khí là cái dạng gì. Dương Vân Phàm suy đoán, Phiêu Tuyết thành chủ nắm giữ cái này Ly Long nhất tộc huyết mạch, hẳn là bởi vì cái kia một kiện thần bí bất hủ đạo khí. Mà đáng ma thần đế có thể tu luyện lôi đình pháp tắc, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có Ly Long huyết mạch. Dù sao, Ly Long là đường đường chính chính thần Long thủy nguyên pháp tắc chí cao huyết mạch một trong. Long tộc hô mưa gọi gió, tự nhiên có thể trưởng khống lôi đình ảo nghĩa. Khóc thiên chi lệ. Đến mức cái này một kiện bất hủ đạo khí là bộ dáng gì, ta cũng không biết. Nó đã bị lão tổ tông hóa vào huyết mạch bên trong. Phiêu Tuyết thành chủ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, biết hắn cái này người lòng hiếu kỳ rất nặng, cũng không giấu riêng, nhấp nhô nói ra một câu. Bảo vật này tên cũng không phải là cái gì cấm kỵ, ngoại nhân biết cũng sẽ không đối thần Nguyệt cung một mạch tạo thành tổn thương gì. Khóc thiên chi lệ. Dương Vân Phàm trong miệng chậm rãi trầm ngâm một phen, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, liền ông trời đều bị giày vò thút thít, nước mắt chảy xuống. Nghe danh tự liền biết bảo vật này không phải cái gì cát tường đồ chơi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 210 chương 4209 trinh trinh. Rõ ràng Lam đại tỷ, bất kể như thế nào, lần này đa tả ngươi. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm đối với Phiêu Tuyết thành chủ cung kính thi lễ, trung thành nói cảm tạ. Trước khi rời đi, hắn lại bổ sung một câu nói. Đúng, rõ ràng Lam đại tỷ, việc này về sau, dược sư cổ Phật sẽ ban cho ta một số chân quý linh dược. Đến thời điểm, ta sẽ chọn lựa một số, khiến người ta đưa một số đến Phiêu Tuyết thành đi, giúp ngươi cải thiện sanh sạch hóa. Ngươi nhớ đến tìm người tiếp thu. Rông dài Phiêu Tuyết thành chủ lạnh hừ một tiếng, mi đầu có một ít không vui. Ai muốn ngươi linh dược lại nói. Phiêu Tuyết thành cái chỗ kia, quanh năm tuyết rơi, muốn sanh sạch hóa có làm được cái gì vậy, ta không dài dòng. Cáo từ. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, đối với Phiêu Tuyết thành chủ lần nữa bái tạ. Sau đó bóng người nhoáng một cái, xé sách hư không, rời đi nơi đây. Nói đi là đi, nhìn lấy Dương Vân Phàm không nói hai lời, trực tiếp liền đi. Phiêu Tuyết thành chủ trong mắt có một ít nhấp nhô ai oán, lẩm bẩm nói. Như Thanh vẫn ở đây, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ lưu thêm một đoạn thời gian. Giờ khắc này, Phiêu Tuyết thành chủ nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ đến tại linh hư thế giới bên trong, Dương Vân Phàm vì chính mình xung quan giận dữ, toàn thân nhuốm máu, đem thôn thiên ma chủ cưỡng ép chém giết vĩ ngạn bóng người tình cảnh này, hoặc đem vĩnh cửu khắc sâu tại nàng trong trí nhớ, trở thành nàng vĩnh hằng nhớ lại. Lưỡng giới sơn, Đại Lâm tự thiền viện. Ai? Cuối cùng trở về không có thiên thư khí linh trợ giúp. Dương Vân Phàm muốn đi vào lưỡng giới sơn, không cách nào trực tiếp buông xuống, nhất định phải đi trước tinh không cổ đảo bên trong Đại Lâm tự di tích, sau đó đi qua Đại Lâm tự lòng đất thông đảo, tiến vào tỉnh thổ thế giới. sau đó tìm tới một kiếm thiền sư. Tại một kiếm thiền sư trợ giúp phía dưới, mới có thể một lần nữa trở lại lưỡng giới sơn. Đoạn đường này dày vò xuống tới đều nhanh đem hắn mệt chết. Lúc này, lần nữa đứng tại Đại Lâm Tự Thiền cửa sân, Dương Vân Phàm có một loại rốt cuộc phải kết thúc nhẹ nhõm cảm giác. Kết kết. Thiền viện chi môn bị người từ bên trong mở ra. Một vị người mặc một bộ phấn áo màu đỏ, chọc như xuân nguyệt liễu như, khí tức xuất trần thiếu nữ, đứng tại thiền cửa sân, hai tay vòng thắt đặt ở góc áo. Đối với Dương Vân Phàm nhẹ nhàng khúc thân thể hành lễ nói: ra mắt công tử, chinh chinh cái này toa lễ độ. Tiểu Đào Hồng, ngươi làm cái ruộng gì? Dương Vân Phàm nhìn đến nguyên bản tính khí nóng nảy Đào Mộc Chi Linh, vậy mà ôn nhu giống một cô vợ nhỏ giống như, tại cửa ra vào nghênh đón chính mình. Quả thực là gặp duyệt. Lại gọi ta Tiểu Đào Hồng đáng giận. Đáng giận. Thật sự là quá đáng giận. Thiếu nữ nội tâm quả thực muốn bạo tẩu. Trên trán gân xanh giật giật. Bất quá. Nàng hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống tâm lý lửa giận. Tiến lên mấy bước. Như cũ cười tủm tỉm nói: công tử, chinh chinh lúc trước nhiều có đắc tội, còn mời công tử đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chinh chinh tính toán. Từ nay về sau, chinh chinh nhưng muốn cùng công tử thề non hẹn biển. Bạch thủ đồng tâm có ý tứ gì Tiểu Đào Hồng? Lời này của ngươi có rất lớn nghĩa khác a. Người nào muốn cùng ngươi cách này bảo tính khí nha đầu? Thề non hẹn biển. Bạch thủ đồng tâm Dương Vân Phàm quả thực rất là kỳ lạ. Nha đầu này thay đổi lúc trước bảo tính khí, biến đến vô cùng dịu dàng, đã rất kỳ quái. Cái này một chút, lại nói cái gì thề non hẹn biển. Bạch thủ đồng tâm chẳng lẽ là dược sư cổ Phật muốn đem nàng ban thưởng cho mình. Làm một cái thông phòng nha đầu có thể cái này không được a? Chính mình còn không vui đây. Lấy nha đầu này bảo tính khí, nói không chừng nửa đêm nhìn chính mình không vừa mắt, liền đến giày vò chính mình. Công tử như nhất định không chịu, chinh chinh chỉ có thể đập đầu chết tại cái này thiền viện cột cửa phía trên. Anh thiếu nữ nhẹ nhàng cầm tay áo chà chà góc áo. Lá trá trực khóc. Tựa hồ muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Rất là kỳ lạ. Dương Vân Phàm không biết tiểu nha đầu này tại chơi trò xiếc gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tiểu nha đầu. Sau đó tiếp tục hướng thiền viện chỗ sâu mà đi. Thiền viện phía sau núi trong rừng đào. Dược sư cổ Phật tóc đen xóa ra. Nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng khuấy động lấy Phật châu. Tại nàng bên người. Một luồng đàn hương lượn lờ dâng lên. Hình ảnh rất là nhã nhặn xuất trần. Nàng tuy nhiên danh xưng cổ Phật. Nhưng trên thực tế. Cũng không tính là chân chính người xuất gia. Dù sao. Nàng liền quy y đều không có. Nàng nhiều lắm là xem như một cách ở nhà vì trượng phu cầu phúc nữ cư sĩ. Độc cô tiền bối, vãn bối trở về, mang về ngài muốn đồ, vật. Ý thức được điểm này về sau, Dương Vân Phàm không còn xưng hô nàng là cổ Phật, mà chính là lấy tục gia tính danh xưng hô. Ông dược sư cổ Phật mở mắt ra, nhẹ nhàng khoát tay. Dương Vân Phàm trong tay bình sứ, liền không bị khống chế hướng về dược sư cổ Phật bay đi. Cạch nàng nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình sứ. Trong nháy mắt, sứ trong bình liền có một hồi ngang tiếng long ngâm quanh quẩn ra. Đồng thời có một luồng màu ngà sữa lạnh lẽo ánh sáng lói lên. Cái này trong vầng sáng, phù văn sen lẫn, hào quang rực rỡ. Mà lại, lẫn nhau ở giữa còn có từng cái trật tự xiềng xích đồng dạng đường vân. Những phù văn này cùng trật tự xiềng xích mơ hồ hợp thành một đầu ly long cụ thể thần văn, vô cùng thần kỳ. Không tệ. Đây chính là ta muốn đồ. Vật thấy cảnh này, dược sư cổ Phật liên tục gật đầu. Trên mặt lúm đồng tiền nở rộ. Ánh mắt cũng híp thành nguyệt nha nhi đồng dạng. Không còn có thường ngày thâm bất khả chắc. Mà chính là như thiếu nữ. Cười mười phần thuần túy. Vân Phàm đa tạ ngươi dược sư cổ Phật thu hồi bình sứ, sau đó đối ngoại hô một câu, nói chinh chinh. Soát vừa mới cửa lôi kéo Dương Vân Phàm. Nhất định phải thề non hẹn biển. Bạch thủ đồng tâm thiếu nữ. thần sắc sầu dĩ không vui bay tới, quỳ sát tại dược sư cổ Phật trước người, nói: "Chủ nhân, ngài có gì phân phó?" Trinh Trinh: "Không lâu sau đó, ta thì sẽ rời đi." Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ mái tóc, ngữ khí hiền lành nói: "Ta vừa rời đi, nơi đây không có vĩnh hằng chí tôn thế giới chi lực duy trì, rất nhanh hồi hóa thành phế tích. Đến thời điểm ngươi liền mang theo những cái kia thảo mộc chi linh đi theo Vân Phàm tiến về địa cầu cắm rễ đi." "Đúng, chủ nhân." Thiếu nữ không có bất kỳ cái gì phản bác, hiển nhiên sự kiện này nàng rất sớm trước đó liền biết. Dược sư cổ Phật một mực lưu tại lưỡng giới sơn, chẳng qua là muốn nhờ nơi đây chỗ đặc thù phục sinh đáng ma thần đế. Bây giờ đáng ma thần đế sắp phục sinh, nàng lại được đến chính mình cần trầm ra dòng chính bổn nguyên tinh huyết, đương nhiên sẽ không lại dừng lại nơi này. Dù sao một phương thế giới này đã bại lộ, nàng nếu là không rời đi, an tính sinh hoạt chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Vân Phàm, Trinh Trinh cùng những cái kia thảo mộc chi linh tựa như hài tử của ta một dạng, lúc này ta đưa chúng nó tặng cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi bọn hắn. Dược sư cổ Phật ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, trịnh trọng cảnh cáo vài câu, sau đó cười nói: "Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi trắng trắng thu lưu bọn họ. Bọn họ tác dụng cũng rất lớn. Ngươi thuộc sơn kiếm cung, nếu có những thứ này thảo mộc chi linh, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, diễn hóa ngàn vạn linh vận, rất nhanh liền có thể trở thành ngân hà tinh vực số một số hai thánh địa tu hành. Đa tạ tiền bối, vãn bối cầu còn không được." Dương Vân Phàm nghe vậy, đại hỷ không gì sánh được, cười nói: "Không dùng tiền bối phân phó, vãn bối cũng không dám thất lễ những thứ này thảo mộc chi linh. Đến thời điểm vãn bối sẽ an bài người đặc biệt mới chuyên môn chăm sóc bọn họ." Tối cường thần y hỗn đô thị 210 chương 4210 phượng hoàng trứng. Ập ra đến thực vật muốn sinh ra linh trí, biến thành thảo mộc chi linh, mà lại hóa thành hình người, cách này độ khó khăn to lớn, không thua gì người bình thường tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Cái này tiểu đào hồng, tuy nhiên thực lực không ra thế nào, tính khí cũng rất táo bạo. Có thể nàng tựa hồ là cái này lưỡng giới sơn phía trên thảo mộc chi linh lãnh tụ. Mặt khác, tiểu nha đầu này bản thể, tuy nhiên không phải chân chính thủy tổ đào mộc, chỉ là thủy tổ đào mộc cắm rễ lưỡng giới sơn về sau một lần nữa biến hóa ra một cái linh chủng. Thế nhưng rất bất phàm. Trinh Trinh bái kiến công tử. Về sau ta các loại huyên để tỉ muội thì toàn bộ nhờ công tử che chở. Tiểu nha đầu đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, không cam tâm lễ bái một chút, tâm lý còn có một số không được tự nhiên. Chỉ bất quá dược sư cổ Phật vừa đi, bọn họ làm thực vật sinh mệnh liền không chỗ có thể đi. Lúc này có thể tới Dương Vân Phàm thuộc sơn kiếm cung bên trong cắm rễ sinh hoạt đã là lựa chọn tốt nhất. Đổi thành người khác, hơn phân nửa đều sẽ đem bọn hắn linh vận lấy ra, luyện chế thành đan dược. Tiểu đào hồng a, không, tiểu Trinh Trinh, ngươi đứng lên đi, không khỏi đa lễ. Ngươi yên tâm theo bổn công tử đi địa cầu. Đến thời điểm, bổn công tử an bài một cái chí tôn cường giả đến hầu hạ ngươi. Mỗi ngày cho ngươi tưới nước trừ sâu, bảo đảm ngươi bản thể dài đến khỏe mạnh. Dương Vân Phàm bây giờ nhìn cái tiểu nha đầu này thấy thế nào đều rất thuận mắt. Đừng nói là có một chút bảo tính khí, chỉ cần không đem thuộc sơn kiếm cung mang ra, nàng muốn làm cái gì thì làm gì. Thực vật sinh mệnh muốn hóa thành hình người, đây chính là liền đấu chiến thần thụ, tượng hồn cổ thụ, còn có bồ đề thần thụ đều làm không được sự tỉnh. Tiểu nha đầu này lại có thể làm được, có thể thấy được bất phàm. Mặt khác, nghe dược sư cổ Phật khẩu khí, tiểu nha đầu này bản thể còn có thể tăng lên thuộc sơn kiếm cung phủ cận linh khí nồng đậm độ. Điểm này thì càng không nổi. Có nàng đoán chừng có thể cho thuộc sơn kiếm cung các đệ tử tu hành tốc độ tăng lên một mảng lớn. Tạ công tử. Tiểu nha đầu bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ăn nói có ý tứ đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Trinh Trinh cười một cái chứ sao. Ngươi nhìn ngươi cách này khuôn mặt nhỏ, nhiều đáng yêu. Đừng quên chúng ta thế nhưng là thề non hẹn biển, bạch thủ đồng tâm, muốn cả một đời sống nương tựa lẫn nhau. Dương Vân Phàm thay đổi vừa mới tư thái, đối tiểu nha đầu muốn nhiều ăn cần có nhiều ăn cần. Chính mình thảo một chi linh cái kia là làm sao nhìn làm sao thuận mắt. U, V, Quy, Quy, mơ, không tốt. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm tính toán một ít thời gian. Hắn giày vò một ngày, Tử Kim Sơn bên kia khả năng đã đến ngày thứ hai, không tang tiên tử khả năng đã trở về. Hắn không thể lại nơi này tiếp tục trì hoãn. Sắc trời không còn sớm, tiền bối, ta còn có một ít chuyện, muốn về Tử Kim Sơn xử lý. Chờ ta xử lý xong sự tình, sẽ tới đón tiểu đào hồng còn có những cái kia thảo mộc chi linh. Dương Vân Phàm nói, duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ mái tóc. Nói, tiểu đào hồng, ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Đừng chạy mở. Các loại công tử ta xử lý xong trong tay sự tình, lập tức sẽ tới đón ngươi. Ba thiếu nữ một bàn tay đẩy ra Dương Vân Phàm bàn tay. Mày liễu dựng thẳng. Nổi giận đùng đùng nói. Đều nói 100 lần. Không cho phép gọi ta tiểu đào hồng. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi là đào mộc chi linh, lại cả ngày mặc lấy phấn hồng quần áo, người cũng không lớn, không gọi ngươi tiểu đào hồng, kêu cái gì a a a. Tiểu nha đầu không phản bác được, khí liên tục dậm chân, đều nhanh muốn bảo tẩu. Ta đi qua mấy ngày tới đón ngươi. Dương Vân Phàm lại là tâm tình thật tốt, hắn cũng không quan tâm tiểu nha đầu thái độ, đối với dược sư cổ Phật phất phất tay. Sau đó liền quay người lại, ra Đại Lâm Tự, xé sách hư không, rời đi Lưỡng Giới Sơn. Dương Vân Phàm xé sách hư không trở lại Tử Kim Sơn. Lúc này, Tử Kim Sơn đã là ngày hôm sau sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng rực rỡ. Dương Vân Phàm một đường mà đến, chỉ nhìn thấy đầy đất thực vật tươi non, giọt sương lóng lánh, phong cảnh tú lệ độc đáo. Dược sư cổ Phật quả thực là ta sinh mệnh trung quý nhân a. Tuy nhiên ta mỗi một lần gặp phải nàng, tổng sẽ phát sinh một số nhức cả trứng sự tình, nhưng cuối cùng thu hoạch đều là không nhỏ. Dương Vân Phàm lần thứ nhất gặp phải dược sư cổ Phật thời điểm, thực lực một hơi đột phá đến 3 cái cảnh giới. Lại được đến Hồng Liên Cấm Điển bên trong một môn bí thuật nguyên từ nhiếp hồn thuật. Đến mức lần này tuy nhiên thực lực không có tăng lên, nhưng trên thực tế thu hoạch lớn hơn. Một ngọn núi thảo mộc chi linh, thảo mộc chi linh, khó gặp. Dương Vân Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi. Đi qua rất nhiều nơi. Có thể trừ lần này tại Lưỡng Giới Sơn. Hắn cũng làm như ban đầu truy sát Quang Minh thần tộc cường giả thời điểm. Tại Ngân Hà Tinh vực ở mép. Gặp qua một gốc thần vương cảnh giới thực vật sinh mệnh. Mà cái kia một gốc thần vương cảnh giới thực vật sinh mệnh, nghiêm ngặt tính toán ra cũng không phải là thảo mộc chi linh. Bởi vì nó chỉ là hấp thụ tinh không bên trong nguyên khí sinh trưởng, mà không thể phun ra nuốt vào ra nhật nguyệt tinh hoa, cải thiện cảnh vật chung quanh. Chánh thức thảo mộc chi linh cũng là phun ra nuốt vào trong thiên địa thân thể không cách nào hấp thu loại kia nguyên tố vi lượng. Sau đó đi qua trong cơ thể mình một hệ liệt thai nghén diễn hóa, cuối cùng phun ra ra nồng đậm linh vận, chậm rãi cải thiện cảnh vật chung quanh, tẩm bổ nó từ thân chỗ khu vực hết thảy sinh linh. Dược sư cổ Phật tặng cùng Dương Vân Phàm thảo mộc chi linh bao quát đủ loại thực vật. Những thực vật này một khi cắm rễ Thục Sơn Kiếm Cung, muốn không bao lâu, Thục Sơn Kiếm Cung tu hành điều kiện đoán chừng liền có thể cùng một phương thánh địa so sánh. Thục Sơn Kiếm Chủ ra mắt trưởng lão. Trưởng lão buổi sáng tốt lành. Dương Vân Phàm một đường bay trở về, ven đường gặp phải rất nhiều Tử Kim Sơn tộc nhân. Bọn họ sáng sớm lại đi lôi đài thi đấu bên kia xem náo nhiệt. Hôm nay là ngày cuối cùng trận đấu, đem về quyết ra sau cùng người thắng. Nhất định 10 phần đặc sắc. Tuổi trẻ thật tốt a. Nhìn lấy lũ tiểu gia hỏa top 5 top 3. Vô cùng náo nhiệt thảo luận. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Thu đột nhiên. Ngay một khắc này. Dương Vân Phàm nghe đến một trận thanh thúy sổ phượng thanh âm theo không tang tiên tử trong tiểu viện truyền đến, gây nên hắn thể nổi huyết mạch cộng hưởng. Phượng hoàng trứng nó ập ra đến không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền minh bạch hết thảy. Nghe thanh âm tựa hồ là một cái nữ hoa, mà lại giọng lớn rất, rất khỏe mạnh. Dương Vân Phàm vui mừng hớn hở. Cái này phượng hoàng trứng là hắn cùng thanh đồng tiên hạc cùng một chỗ theo lưỡng giới sơn mang về. Nếu như có thể ập ra tới một cái tiểu phượng hoàng, thì tương đương với hắn cứu trở về một cái tiểu sinh mệnh. Hắn tự nhiên cao hứng. Xoát, Dương Vân Phàm bóng người ở trong hư không xiết chồng vài cái, lưu lại đếm đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về không tang tiên tử biệt viện mà đi. Quay tròn thật xa, Dương Vân Phàm liền thấy một cái kim sắc thần noãn lơ lửng tại giữa không trung, phun ra ra hỏa diễm ánh sáng. Ông giờ khắc này, Dương Vân Phàm vô ý thức khu động chính mình động hư chi nhãn. Rất nhanh, hắn trong mi tâm thần văn lưu chuyển, một cái ám kim sắc thần nhãn đóng mở. Không lâu sau đó, hắn thấy rõ ràng ánh sáng bên trong cảnh tượng. Hắn mang đến phượng hoàng trứng, lúc này vỏ trứng bên trên nói chi phong ấm đã bị triệt để giải khai. Phượng hoàng trứng bên trong năng lượng không có nói chi phong ấm áp chế, triệt để bắt đầu bạo phát. Năng lượng trùng kích đem một bộ phận vỏ trứng đụng nát. Có một cái toàn thân cuốn sạch lấy ngọn lửa màu đỏ thắm thần cầm đang từ từ chui đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy thế giới bên ngoài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4211 một đạo hủy diệt ý chí thu nó chuyển động đầu. Một bên ngửa mặt lên trời phát ra kêu to, một bên hiếu kỳ nhìn lấy tân thế giới. Cùng lúc đó, có từng sợi bụi mẩn tử vong khí tức hỗn tạp tạp lấy nóng rực không gì sánh được hỏa diễm khí tức theo trứng xác bên trong phun ra mà ra, tàn mát tại bốn phía. Suy suy suy, bị cái này tử vong khí tức đụng vào trong nháy mắt, xung quanh cây cỏ trong nháy mắt khô héo, biến đến hôi bại một mảnh, triệt để điêu linh. A, không phải Tử Yểm Thần Hoàng nhìn bộ dáng, cũng không phải Kim Sĩ Phượng Hoàng, càng không giống như là Hắc Vũ Minh Hoàng. Đây là một cái ta chưa bao giờ thấy qua kỳ quái Phượng Hoàng. Dương Vân Phàm ánh mắt lóe ra, thấy rõ cái kia ánh sáng chi bên trong nho nhỏ bóng người. Đó là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua sinh vật. Nói là Phượng Hoàng, có thể nhan sắc cũng rất kỳ lạ, chính là màu đỏ thắm, mà lại mang theo một tia khiến người ta run sợ tử vong khí tức. Tử vong khí tức, đó là sắp vẫn lạc sinh vật thể bên trong mới có thể tràn ngập ra mục nát khí tức. Như loại này vừa mới sinh ra thái cổ dị chủng, sinh mệnh lực phi thường cường đại, cần phải phun ra sinh mệnh khí tức còn tạm được, làm sao lại hiện ra tử vong khí tức? Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi vấn. Xoát, có lẽ là cách quá xa, chính mình nhìn sai. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, ra tốc hướng về không tang tiên tử biệt viện mà đi. Đứng lại, đừng tới đây. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm bay đến một nửa, không tang tiên tử lại là đột nhiên phất ốm tay áo một cái, đối giữa không trung hưu bắn ra một đạo thế giới chi lực. Quanh thế giới chi lực tuôn ra một đoàn kim sắc hỏa quang, tại tiểu viện chung quanh thiết lập cái kế tiếp kiên cố không gì sánh được vĩnh hằng kết giới, đem Dương Vân Phàm che đậy ở bên ngoài, không cho tiến vào biệt viện. Tam tổ, làm sao? Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một trận mờ mịt, không biết không tang tiên tử vì sao muốn đem hắn che đậy bên ngoài. Cái này tiểu phượng hoàng thế nhưng là hắn mang về, không có đạo lý. Tiểu phượng hoàng sinh ra thời điểm còn không cho phép hắn quan sát. A thiếu chủ, đi mau, đi mau. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc theo trong góc bay ra ngoài, trên lưng nó còn chở đi một cái hôn mê bất tỉnh thiếu nữ áo tím, chính là Khương Nhiên. Tiểu hạc, Nhiên nhi làm sao? Dương Vân Phàm soát một chút bay đến thanh đồng tiên hạc trên lưng, cẩn thận kiểm tra một chút Khương Nhiên tình huống, phát hiện trong cơ thể nàng tình huống rất kém cỏi, linh vận tựa hồ bị rút khô, linh hồn chi lực cũng cơ hồ khô kiệt. Tình huống rất nghiêm trọng. Ta không biết. Nhiên nhi tiểu thư lúc trở về cũng đã là cái dạng này. Thanh đồng tiên hạt lắc đầu. Nó trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh. Run rẩy không ngừng. Đôi mắt thỉnh thoảng khẩn trương đi xem viện kia bên trong. Chầm rãi vỗ cánh màu đỏ thắm phượng hoàng. Tràn ngập hoảng sợ. Ông. Đúng vào lúc này tại một bên khác thiên thư khí linh trong nháy mắt lăng không bay lên. Ào ào ào hắn trên thân áo bào bắt đầu điên cuồng cổ động lên. Hắn lật qua lại trong tay thiên thư ngọc sách. Phía trên. Từng tờ một kinh quyển. Tung bay rơi xuống. Uyển như tuyết bay một dạng. Đầy trời cuồng vũ. Đem trọn cái biệt viện đều bao phủ lại. Ào ào ào từng tờ một thiên thư. Phía trên phù văn lấp lóe. Xuyên thành vô số đầu thần liên. Một vòng. Khóa tại biệt viện bên ngoài. Có thể thiên thư khí linh. Lại như cũ cảm giác được không an toàn. Không ngừng thôi động thiên thư ngọc sách. Đánh ra vô số phù văn. Đem trọn cái biệt viện. Tầng tầng lớp lớp phong ấm vô số tầng. Thẳng đến chính mình tình trạng kiệt sức. Hô. Không biết phong ấm nhiều ít tầng. Thiên thư khí linh trong tay thiên thư ngọc sách cũng bắt đầu biến đến ảm đạm không gì sánh được. Thậm chí có một ít pha tạp vết nứt nổi lên. Hắn lúc này mới dừng tay. Bay xuống Dương Vân Phàm bên cạnh. Thiên thư tiên sinh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm nhìn lên trời sách khí linh cùng không tang tiên tử. Toàn bộ như lâm đại địch. Mà hắn lại là cái gì cũng không cảm ứng được. Trong lòng của hắn có một ít không nói ra bực bội. Ngươi mang đến cái kia một cái phượng hoàng trứng bên trong ẩm chứa kinh người hủy diệt khí tức. Nguyên bản hết thảy bình an vô sự. Có thể chủ nhân phá vỡ phượng hoàng trứng bên trên nói chi phong ấm. Cái này hủy diệt khí tức không có áp chế. Lập tức liền muốn bảo phát thiên thư khí linh mặt ngưng trọng không gì sánh được. Thì ra là thế. Nhận biết lâu như vậy. Thiên thư khí linh một mực là phong khinh vân đảm bộ dáng. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên thư khí linh. Lộ ra loại này dứt khoát thần sắc. Thiên thư tiên sinh. Có thể hay không dùng không gian đại Nazi chi thuật. Đem cái này một cái phượng hoàng trứng. Chuyển rời đến một mảnh hoang vu tinh không. Dương Vân Phàm đưa ra một cách đề nghị. Coi như muốn nổ tung. Cũng muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Tại Tử Kim Sơn phía trên nổ tung ảnh hưởng quá lớn. Chỉ sợ không được. Thiên thư khí linh chậm rãi lắc đầu. Nói ra một cái tàn khốc không gì sánh được hiện thực. Đồ chơi kia vô cùng rủi ro. Hiện tại. Nó đã khóa chặt Tử Kim Sơn thế giới khí tức. Vô luận ngăn cách xa xôi bao nhiêu tinh không. Nó chỉ cần nổ tung. Tất cả hủy diệt chi lực. Đều hội xuyên thấu hư không. Buông xuống đến Tử Kim Sơn. Dương Vân Phàm nghe một trận kinh hồn bạt vía, không nhìn không gian khoảng cách còn có thể khóa chặt một phương thế giới này khí tức. Cái này phượng hoàng trứng bên trong phong ấm đến cùng là thứ đồ gì nghe. Căn bản không giống như là phượng hoàng nhất tộc tiểu sinh mệnh, mà giống như là một cái đại tạc đạn. Cái kia muốn hay không đem tất cả mọi người sơ tán? Dương Vân Phàm lại đưa ra một cái ý kiến. Tử Kim Sơn phía trên bây giờ bởi vì trong tộc thi đấu duyên cớ, người so thường ngày nhiều gấp bội. Một khi buông xuống hủy thiên diệt địa tai hại, tổn thất quá lớn. Không dùng. Thiên thư khí linh lắc đầu, ngữ khí đắng chát không gì sánh được nói. Chúng ta quá bất cẩn. Tùy tiện giải khai phượng hoàng trứng bên trên nói chi phong ấm. Nó hủy diệt khí tức tiết lộ ra ngoài, đã vừa mới khóa chặt tất cả chúng ta. Vô luận chạy trốn tới địa phương nào, chỉ cần vừa mới nhiễm cái kia một tia hủy diệt khí tức, đều tại nó bên trong phạm vi công kích. Đây là một vị trưởng khống hủy diệt pháp tắc bất hủ cường giả, lưu lại một đạo hủy diệt ý chí. Cái gì trưởng khống hủy diệt pháp tắc bất hủ cường giả? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, tê cả da đầu. Có điều phượng hoàng trứng bên trong có sao chỉ nữ đế lưu lại một sợi đạo vận. Hẳn là có thể ngăn trở lần này công kích. Thiên thư khí linh nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt trắng bệch không khỏi an ủi một câu. Đáng tiếc lời nói này quá bất lực. Giao Trì nữ đế đều vẫn lạc bao lâu? Nàng lưu lại đạo vận, còn có hiệu quả sao? Dương Vân Phàm lần thứ nhất cảm giác được. Bất hủ đạo cảnh cường giả, cùng chí tôn cường giả, vĩnh hằng chí tôn cường giả ở giữa khác nhau. Chỉ là một đạo hủy diệt ý chí, có thể chịu đựng ngàn vạn năm thời gian. Một khi mở ra, như cũ có hủy diệt nhất tộc uy lực mà tại bất hủ phía dưới. Cho dù là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn, đối mặt đạo này hủy diệt ý chí, cũng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất hủ cường giả, đúng là kinh khủng như vậy. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được bất hủ cường giả khủng bố. Loại kia siêu việt thời không, không nhìn năm tháng cường đại. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng có khả năng miêu tả, mà là một loại huyễn hoặc khó hiểu đạo pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 210 chương 4212 khủng bố cùng cực ầm ầm đột nhiên đúng vào lúc này. Phượng hoàng trứng vỡ vụn. Một đạo chói mắt ánh sáng xông lên trời. Phanh phanh phanh, năng lượng kinh người tràn ngập ra, đụng vào thiên thư ngọc sách bố trí kết giới phía trên. Nhất thời như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem cái này vô số tầng kết giới trong nháy mắt kéo vỡ nát. Ông, bất quá, những năng lượng này tuy nhiên đánh xuyên thiên thư ngọc sách bố trí kết giới, thế mà trong cùng một lúc, tại cái kia phượng hoàng trứng bên trong, lại có một mảnh ngũ thải phượng hoàng cánh lông vũ thiêu đốt. Cô một chút, đem trọn cái không gian thiêu thấu. Tại phượng hoàng trứng bên trong, hình thành một cái nắm đấm lớn hắc động cung cung cung cung. Hắc động sức hấp dẫn quá mức khủng bố. Những cái kia tràn ngập ra hủy diệt khí tức, mở rộng ra ngoài trong nháy mắt, tốc độ thì biến đến chậm lại. Sau đó liền bị lực lượng khổng lồ xé rách lấy. Lấy càng nhanh tốc độ, cuốn ngược tiến vào trong hắc động. Tạch tạch tạch tạch, hai cỗ lực lượng kinh khủng lẫn nhau tác dụng, đêm này không gian kéo vỡ nát. Mà không tang tiên tử biệt viện đã sớm trong nháy mắt thì hóa thành hư ảo. Phanh phanh phanh, lúc này lấy cái kia phượng hoàng trứng làm trung tâm, không gian chi lực, đại địa chi lực, hỏa diễm chi lực, hủy diệt chi lực, các loại pháp tắc chi lực liên tục va chạm, vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, phát ra chôn vùi, các loại kỳ dị sắc thái bắn ra, rầm rầm rầm. Tuy nhiên năng lượng chưa từng trực tiếp tràn ra ngoài, thế mà không gian bị xé rách, đại địa chi lực bị bóp méo, hướng về bốn phía tràn ngập, làm đến phủ cận sơn mạch từng tòa hóa thành bột mịn. Mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, hình thành vực sâu vạn trượng. Phanh phanh phanh phanh, Ngô Đồng thần thủ cũng thủ thương. Thần lá rụng dưới, thiêu đốt lên hỏa diễm. Thân cây bên trong càng có kim sắc chất lỏng chảy ra đến. Những nơi đi qua, đều là một cách biển lửa. Các đại bên trong dãy núi đều hữu hương tính nhất tộc tu sĩ nơi dừng chân lấy. Phát sinh cái gì, làm sao bỗng nhiên động đất không ngừng động đất? Ngô Đồng thần thủ vậy mà cũng thủ thương. Lúc này những tu sĩ kia phát giác được nguy hiểm, cả đám đều mang nhà mang người bay đến giữa không trung. Cái kia một đạo hủy diệt ý chí gây nên động tính to lớn, thế mà nó bị Giao Trì nữ đế lưu lại cái kia một cái cánh lông vũ ngăn trở đại bộ phận công kích. Còn lại một tia năng lượng tiêu tán đến ngoại giới đã rất nhỏ, chỉ gây nên một tràng địa chấn, lại không có đối khương tính nhất tộc tu sĩ tạo thành trực tiếp công kích. Động tính lớn như vậy, lại chỉ làm cho mấy cái tiểu hài tử thụ điểm vết thương nhẹ, lại không có tạo thành bất luận cái gì tử vong, đã là kỳ tích. Tìm tới trung tâm năng lượng, ở vào không tang tiên tử biệt viện Tử Kim Sơn phát sinh cử đại mà chấn, vài tòa sơn mạch đổ sụt, trực tiếp biến thành hắc ám thâm uyên. Tất cả trưởng lão cấp bậc cường giả đều kinh động, bọn họ lập tức bốn tản mát tìm kiếm năng lượng bạo phát ngọn nguồn. Tử Kim Sơn có thể là có vĩnh hằng kết giới thủ hộ, mấy chục triệu năm qua đều chưa từng xảy ra lớn như thế động đất, đây không phải đơn giản thiên tai, nhất định là người làm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là không tang tiên tử thí nghiệm tân thần thông biết được nổ tung ngọn nguồn đến từ không tang tiên tử. Tất cả các trưởng lão đều sắc mặt cổ quái. Có một ít trưởng lão, sắc mặt tức giận, hoài nghi là không tang tiên tử làm càn rỡ, mới làm ra động tính to lớn. Có thể không tang tiên tử dù sao cũng là bọn họ lão tổ tông một trong. Bọn họ lại không tốt nói rõ cái gì. Tức giận cũng chỉ có thể nuốt vào bụng bên trong. Không, không đúng. Trong không khí, cũng không có thế giới chi lực phát ra ba động. Cái này, đây là hủy diệt pháp tắc bất hủ ảo nghĩa đột nhiên. Có một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc trưởng lão nói ra chân tướng. Bất hủ ảo nghĩa nghe nói như thế, còn lại người toàn bộ thất kinh lên nổ tung ngọn nguồn. Đến từ không tang tiên tử biệt viện. Chẳng lẽ là có một vị tu luyện hủy diệt pháp tắc bất hủ cường giả. Cách không đối không cây dâu tiên tử phát động công kích nhanh đi xem một cái tam tổ. Có thể không thể xảy ra chuyện gì vừa nghĩ đến đây. Mọi người nhất thời khẩn trương lên. Từng cái hóa thành lưu quang. Hướng về không tang tiên tử phương hướng mà đi. Có mấy vị tu vi đạt tới vĩnh hằng đến tôn trưởng lão. Quanh năm bế quan không ra. Lần này cũng bị kinh động. Bọn họ theo trong động phủ đi ra. Từng cái mặt lộ vẻ kinh khủng cùng không hiểu. Sau đó không hẹn mà cùng. Hướng về không tang tiên tử biệt viện mà đi. Cái này. Chỉ là. Làm bọn hắn đi vào không tang tiên tử biệt viện thời điểm. Thật xa liền nhìn đến. Nguyên bản xanh ngắt ướt át sơn phong. Đã bị san thành bình địa. Trên dãy núi biệt viện càng là hóa thành hư không. Một tia bột phấn cũng không tìm tới. Mà tại trung ương nhất. Lại là có một cái đen nhánh không gì sánh được lĩnh vực không gian. Tại bên trong không gian này, hỏa diễm khí tức, hủy diệt khí tức, đại địa khí tức, toàn bộ bị bóp méo cùng một chỗ. Năng lượng ba động phi thường khủng bố. Thu lúc này, phượng hoàng trứng đã hoàn toàn ập trứng đi ra. Có một đầu màu đỏ thắm phượng hoàng chim non. Tại cái này màu đen lĩnh vực bên trong, huy động yếu cánh nhỏ. Phát ra kêu to. Tuy nhiên nó nhìn như nhỏ yếu, nhưng thể nội lại ẩn chứa kinh hãi mạng sống con người lực. Mà tại cách này một cái phượng hoàng chim non bên cạnh. Không tang tiên tử bộ dáng lại là thảm liệt không gì sánh được. Nguyên bản áo trắng như tuyết. Không nhiễm trần thế quần áo. Tức thì bị hỏa diễm thiêu đốt một mảnh cháy đen. Đến mức nàng cái kia trắng nón như ngọc khuôn mặt. Tức thì bị vô số hủy diệt chi khí. Cắt ra đếm đạo vết thương. Vặn vẹo như là con rết một dạng. Cực kỳ khủng bố. Thậm chí liền trên trán nàng cái kia một cái tượng trưng cho sinh mệnh khí tức phượng hoàng chú ấm cũng ảm đạm không ít. Phúc không tang tiên tử thân thể treo giữa không trung. Giữa trời phun ra một miệng tổ huyết. Bóng người cũng là lảo đảo một chút. Suy yếu đến cực hạn. Chủ nhân thiên thư khí linh thấy cảnh này lo lắng không gì sánh được. Muốn tiến lên. Chỉ bất quá. Hắn vừa mới tiếp xúc cái kia màu đen lĩnh vực. Liền ầm vang bỗng chốc bị bên trong khủng bố năng lượng. Đụng bay ra ngoài. Vô cùng chật vật rơi xuống ở một bên. Tam tổ tử Kim Sơn còn lại tu sĩ. Thấy cảnh này. Một trái tim cũng là dán tại cổ họng. Lúc này. Chỉ cần có mắt người. Hơi chút xem xét. Liền biết. Vừa mới động tĩnh. Không phải không tang tiên tử tạo thành. Mà chính là nàng dựa vào sức một mình. Cưỡng ép ngăn trở lần này kinh thiên công kích. Cho nên. Nàng mới có thể thụ thương nghiêm trọng như vậy. Xoát đúng lúc này. Một đạo màu đen quang ảnh đột nhiên theo thần hoàng cung phương hướng lướt đến. Cái này ánh sáng ảnh tốc độ cực nhanh. Chỉ là nháy mắt. Liền phóng qua mấy trăm dặm. Rơi ở chỗ này. Ông. Quang mang thu lại. Hiển lộ ra một vị thân thể mặc màu đen quần lụa mỏng. Dung mạo lãnh ngạo. Dáng người cao gầy tuyệt sắc nữ tử. Chính là Hắc Vũ Minh Hoàng. Gừng xương bụi. Hai tổ bái kiến hai tổ. Nhìn đến Hắc Vũ Minh Hoàng xuất hiện. Nguyên bản còn bối rối không gì sánh được đám người. Thoáng cách an tính lại. Biến đến có người đáng tin cậy. Các ngươi vây ở chỗ này làm cái gì đều cho ta trở về, điểm nhẹ tổn thất, cứu chữa người bị thương. Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn một vòng bốn phía tộc nhân, ánh mắt ngưng tụ quát tháo vài câu. Đúng. Hai tổ những người kia trong lòng tuy nhiên có nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không dám phản bác. Cung kính cúi đầu về sau, đều ào ào rút đi. Ông, Hắc Vũ Minh Hoàng hơi hơi vung tay áo. Trên người mình phủ đầy một tầng thiên độc huyền xương diễm. Sau đó mượn nhờ thần diễm băng lãnh khí tức, chậm rãi đi vào đến trong lúc này hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Suy suy suy chỉ bất quá. Nàng vừa bước vào cái này màu đen không gian bên trong. Trên thân thiên độc huyền xương diễm lại là trực tiếp bị nuốt hết. Cái kia hắc sắc ma diễm trực tiếp tác dụng nàng da thịt. Tại trên da thịt nàng lưu lại một đạo in dấu thật sâu ấm. Xoát, Hắc Vũ Minh Hoàng không chịu nổi, trong nháy mắt ngược lại quay trở về. Tại sao có thể như vậy? Ta thân kiêm vạn kiếp tử hoàng diễm cùng thiên độc huyền xương diễm, dung hợp hỏa diễm khí tức cùng hàn băng khí tức, đã trải qua sơ bộ dung hợp nhập đạo. Ngọn lửa này vậy mà làm cho ta thổ thương. Nàng đôi mắt ngưng trọng không gì sánh được, nhìn một chút chính mình trên da thịt hỏa diễm lạc ấm, lại ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa màu đen không gian, tràn ngập nghi vấn.